Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta có duyên lành tụ về đây, thì chân hiếu còn rất trẻ, cũng không có kinh nghiệm nhiều, thì mình chỉ nhờ mình học được cái gì của những cái người đi trước, thì mình kể cho mọi người đều nghe, chứ không phải là của riêng của mình. Ví dụ như Chân Hiếu nói cái gì thì thường là nó có sắp dở, nó không phải là mình suy nghĩ mình nói ra. Thì đó là tại vì cái sở học của mình nó ít, cho nên phải nhờ sách. Thưa quý vị, thì hôm trước, kỳ trước thì Chân Hiếu cũng có nói về bố thí, thì hôm nay cũng nhắc lại. Thưa quý vị, bố thí đó thì nó có hai cách. Chúng ta hiểu thì nó mới được. Nếu chúng ta hiểu rõ đó thì công đức nó viên mãn. Còn nếu mình hiểu không rõ thì công đức nó rất là nhỏ bé. Thưa quý vị, thì cái này đó là ngày hư vấn ngày dạy, không phải là Chân Hiếu tự nói. Quý vị mình cố gắng mình nhớ thì công đức rất là viên mãn. Ví dụ như mình bố thí, ví dụ như mình cúng dường Tam Bảo năm đồng, mà mình nguyện cái gì đó mà có mình ở trong á, gọi là cúng dường không thanh tịnh. Ví dụ như mình cúng dường, mình nghĩ cái gì, mình cầu cái gì mà có mình ở trong á, thì là gọi là không thanh tịnh và phước rất là nhỏ. Thì thường là mình cứ nghĩ là thông thường thôi, mình cầu cho mình khỏe mạnh hoặc là cho gia đình của mình, hoặc là mình cầu cái gì đó mà thường là có mình, thì không thanh tịnh. Có nghĩa là cái phước nó có một chút thôi. Nếu như mà mình cúng dường đừng có cầu có mình ở trong á, thì công đức nó vô lượng vô biên. Ví dụ mình cúng dường cho Tam Bảo, nguyện cầu cho Tam Bảo trường tồn thế gian, cho chúng sanh có nơi nương tựa, cho Phật Pháp Tăng có nơi để mà hoằng dương chánh pháp của Phật, cho chúng sanh hết khổ, chúng sanh được giải thoát, không có mình. Nãy giờ không có mình thì như vậy nó có thể gấp 1 tỷ lần cái công đức kia hơn nữa. Nên mình cúng dường thì đó, cúng dường đó là nó thuộc về bố thí. Bố thí đó thì nó trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, nó là xả. Cúng dường là một phương pháp tu rất là mầu nhiệm. Đó là mình tu nữa, không phải là mình cúng dường. Mình cúng dường là cái việc công đức lớn rồi, nhưng mà trong đó là việc tu hành nữa. Tại vì mình có thể xem nhẹ cái đồng tiền, mình xem nhẹ cái việc thế gian, thì làm cho tâm mình nó càng thanh tịnh hơn. Tại vì đó mình biết mình khổ đó là do mình mong muốn nhiều. Nếu mình không có mong muốn nhiều đó thì đâu có giận. Nếu mình giận là tại mình muốn không được mới giận. Bởi vì suy nghĩ kỹ thì mỗi khi mình buồn là tại vì mình muốn mà không được mới buồn. Tại muốn thôi. Nếu mình đừng có muốn thì đâu có buồn. Mà buồn thì gọi là sân. Sân rồi thì nổi nóng là si à. Thì đó là do mình muốn. Bây giờ mình bố thí là xả, là bớt muốn, là một phương pháp tu. Thì Chân Hiếu kể quý vị nghe một câu chuyện là có cái vị đó tới nhiều đời lắm, kiếp nào cũng nghèo, cứ sanh ra là nghèo, không có cái gì bố thí được nữa, nghèo thế không có cái gì hết. Thì cái kiếp đó làm nông phu, cày cấy cho người ta đó, làm mướn ở ngoài đồng đó. Thì có một vị Bích Chi Phật đó quán thấy cái vị này có một chút nhân duyên với tôi, bây giờ mình tới đó để mình khất thực, để mình cứu với ông này. Thì đó mình biết đó, mình gặp Phật Pháp là phải có nhân duyên. Nếu không có nhân duyên thì Bích Chi Phật muốn không được. Thí dụ họ tới đây độ mình thì mình đi cõi khác rồi. Họ lên bờ độ mình á, mình sanh xuống nước làm con cá. Họ xuống nước thì mình lên bờ là mình không có thể gặp được họ. Phải có cái nhân duyên. Thì cái vị Bích Chi Phật mới biết cái người này có nhân duyên với tôi. Cho nên cái vị Bích Chi Phật mới đi tới cái chỗ mà ông ta đang cày ruộng, đang cứ đứng đó hoài để mà xin ăn. Thì cái, thì ông ta đó, cái tự nhiên cái tâm nó phát mãnh liệt, lại có duyên với cái vị đó thì gặp là thích à. Gặp cái vị tăng đó thì ông ta thích lắm. Thì ông ta mới nói thôi, bây giờ con muốn cúng dường cho ngài, nhưng mà cơm của con đó thì ăn không được đâu. Cơm của con gọi là cơm giống như là cho ăn mài ăn mà, cơm hẩm cơm gì đó không có thể cúng dường được. Bây giờ thôi thỉnh ngài về nhà đi, con sẽ đem hết tiền bạc gì đó con làm sao có một bữa cơm để con cúng dường ngài. Thì vị Bích Chi Phật nói đó, ta thì không có ăn quá ngọ, bây giờ về nhà thì dễ rồi, cho nên ông cứ lấy cái chén cơm đó cúng cho ta đi. Ông thành tâm cúng, không có sao đâu, ta sẽ nhận, ông nghe lời đi. Thì cái ông đó bất đắc dĩ thì mới rất là thành tâm, rồi dâng cái bát cơm của ông ta cúng dường cho vị Bích Chi Phật. Thì cúng dường xong rồi đó thì cũng không có nghĩ là cho mình gì đâu, rất là thành tâm đó. Thì sau cái đó thì ông ta sanh lên làm vua cõi trời 91 kiếp. Một bát cơm quý vị là làm vua chứ không phải là làm dân trời đâu. Vua của thế gian là dễ sợ lắm rồi, nay là vua cõi trời. Mà nó tới 91 kiếp, một kiếp cõi trời đó biết bao nhiêu ngàn năm của mình. Một kiếp trời lâu lắm. Thì sau 91 kiếp đó thì Phật Thích Ca ra đời, ông ta làm đệ tử của Phật. Đắc A La Hán là A Na Luật, đó là tiền thân của A Na Luật. A Na Luật là đệ tử của Phật Thích Ca, là đại đệ tử, có thiên nhãn thông đệ nhất đó. Quý vị nào có xem kinh nhiều thì biết. Thì A Na Luật đó mà sở dĩ thành đạo đó là nhờ một bát cơm, một bát cơm thành tâm. Mà bát cơm đó đó mới đưa ông ta tới cái chỗ giải thoát. Thì chúng ta biết bố thí mà nếu mà đúng pháp, bố thí đúng pháp, bố thí với một cái sự thanh tịnh thì quý vị sanh cõi trời hết. Và nếu không sanh cõi trời, sanh cõi người thì không có ai bằng mình được, giàu có vô cùng á. Nhưng mà đó, cái đó là mình nói về bố thí thôi, không có cầu cái quả đó, mình phải cầu Tây Phương thì nó mới rốt ráo. Có nghĩa là cõi trời đó so với Tây Phương là cách xa ngàn dặm, mình còn nhiều hơn nữa. Là cầu bố thí thì vì con muốn giảng sanh để mà giải thoát cái sự khổ của con, vì con muốn độ chúng sanh thoát khổ mà bố thí thì công đức nó còn nhiều hơn nữa. Thì khi mà chúng ta cúng dường bất cứ cái gì, hoặc là chúng ta bố thí cho một người nghèo nào đó đó, thì đừng có nghĩ cho có mình ở trong, đừng có bao giờ nghĩ có mình, thì công đức viên mãn. Thì cái điều này nó hay, thì hy vọng Phật tử mình biết thì không có uổng. Nhiều khi mình cúng dường nhiều lắm mà cái công đức hơi chút xíu thôi. Thì cái vị đó đó ngày xưa đó, có một vị cái cô đó, cổ cũng nghèo, nghèo lắm mà cổ đi chùa cổ có 2 xu thôi, cổ mới cúng dường cho chùa 2 xu mà quỳ xuống thành tâm nhìn Phật tha thiết mà cúng dường. Thì cái vị trụ trì đó mới thấy cái cô này quá thành tâm, thì vị trụ trì mới ra tụng kinh hồi hướng cho cổ, làm cho cổ cảm động vô cùng. À, tôi có 2 xu mà đại trụ trì ra thuộc tụng kinh thì cảm động lắm. Thì sau này cô ta sanh vào hoàng cung, được vua tuyển vào làm cung phi. Khi mà làm cung phi đó thì cô ta có nhiều tiền lắm, cô ta mới nhớ cái âm đức của cái vị cao tăng đó ngày xưa đó, cầu nguyện cho tôi, có lẽ như vậy mà tôi ngày nay mới giàu có. Thì cô ta đã đem rất là nhiều tiền tới cái chùa đó để mà trả lễ. Thì nó kêu người ở khiêng gạo, khiêng đồ rất là nhiều tới. Thì khi tới đó thì cúng dường rất là nhiều vàng bạc. Thì vị trụ trì sai cái ông Sa Di ra tụng kinh. Cũng giận quá, tôi cúng hai xu mà ngài tụng kinh bây giờ tôi cúng nhiều như vậy, ngài kêu chú tiểu ra. Cổ giận lắm, cổ phải kêu chủ trì ra cho cổ hỏi. Bây giờ là cung phi rồi mà, có quyền lắm, có thể là rất là quyền hành. Thì cái vị trụ trì nói ngày xưa đó, cô cúng hai xu mà tấm lòng chân thành, tôi không có vì như vậy mà tụng kinh thì sợ không có báo đáp được cái ân đức của cô, tại cái tấm lòng quá chân thành. Còn bây giờ cúng nhiều nhưng mà cống cao ngã mạn như vậy, khinh người như vậy thì chú tiểu tụng là được rồi, xứng đáng rồi, thì đâu có chấp được. Mà chú tiểu tụng là cũng là có thể nói là hồi hướng được rồi, thì mình biết rằng đó là nhiều tiền không bằng hai xu, không có thể đoàn được. Thì ngài Hư Vân ở trong đó ngài nói thêm đó là người giàu đó thì cúng dường không có phước mà người nghèo. Ngài nói rõ vậy đó, người nghèo đó người ta cúng dường xong là người ta thiếu ăn thiếu mặc, người ta đau khổ. Còn người giàu cúng có khổ gì đâu. Cho nên người giàu đó với cái công đức bố thí thì thường là không bằng người nghèo đâu. Người nghèo đó cái công đức bố thí lớn lắm, tại vì họ nghèo thì họ nó không có phương tiện. Nhưng mà chúng ta biết đó là tiền đó, mình đừng có nghĩ của mình. Mình một cái hơi thở mất một cái đó thì nó không còn của mình nữa đâu. Thì mình bây giờ mình tạm thời mình nghĩ ra tiền là một cái sự lưu thông để làm cho cái đời sống của mình có thể tồn tại. Mà cái đời sống của mình đã tồn tại được rồi đó, thì mình lấy cái đó để mình cho Phật Pháp tồn tại. Mình chi phối tiền không phải là không phải của mình, là bây giờ nó nằm ở trong cái phạm vi của mình để mà mình có thể chi phối nó, thì mình lo cho cuộc sống mình chu toàn đi, rồi mình phải lo cho tam bảo chu toàn. Mình đừng có nghĩ của mình, thì mình lấy cái tiền đó mình xài cho tam bảo đi, thì cũng như là tam bảo là của mình, giống nhà mình vậy. Thì như vậy đó, thì mình xài tiền đó, cúng dường đó không có mình nó chẳng được, tại vì cái này không phải của tôi, tại vì tôi có quyền thì tôi chi phối nó, tôi có thể làm cho tam bảo thường trụ. Đừng có nghĩ của mình, tại vì sự thật ra nó không phải của mình, nó chỉ là chạy qua mặt mình thôi. Mình có thể bắt nó một cái thời gian rất ngắn thôi, khi mà mình chết thì nó mất à. Cho nên mình chi phối nó được thì phải tu, phải cho tam bảo, phải không? Nếu mình hiểu được thì sao mình không cho tam bảo? Cho mình nhiều quá vậy, cho mình nhiều đó, hưởng phước nhiều thì hết phước. Bây giờ nói chuyện khác nè. Thưa quý vị, chắc nói 10 phút nữa thôi. Nói chuyện này thì rất là hay, hy vọng quý vị cũng cố gắng lắng nghe về thực hành, về lợi ích vô biên. Đây là Từ Vân Sám Chủ. Người xưa đó, những vị cao tăng đó thì độ chúng sanh vô lượng vô biên. Người bây giờ đó thì phước mỏng quá, thì chướng nặng quá, rất là khó gặp cao tăng. Khi mà gặp nó thì cái sự giải thoát không có xa. Thì bây giờ đó, chúng ta đọc một cái đoạn của Từ Vân Sám Chủ thì ngài dạy tịch tông rất là giỏi, ngài giỏi lắm, cũng có thể là Bồ Tát. Ở trong kinh Niết Bàn đó là Phật nói, Phật Thích Ca nói, giả sử như có cái người ở trong vòng một tháng lấy hết quần áo của mình đem cúng dường cho tất cả chúng sanh. Ví dụ như chúng sanh, mình tính loài người đi, đừng có tính loài khác nha. Chúng sanh là nhiều lắm, mình tính người thì 3 tỷ người, một người một bộ, phải không? Thì một tháng là phải tốn 3 tỷ nhân cho 90 tỷ bộ đồ, ví dụ vậy. Thì cái 90 tỷ bộ đồ đó chỉ bằng được 1/16 của người niệm Phật một tiếng này. Nam Mô Di Đà Phật, công đức nhiều gấp 16 lần cái người kia đó. Đó là Phật nói, mình tin không nổi mà phải tin, tại vì Phật nói đó, trí tuệ của Phật chỉ bằng 1/16 cái người niệm Phật trong một niệm. Rồi Phật lại nói tiếp, hồi nãy là cúng quần áo, bây giờ hơn nữa là lấy vàng. Bây giờ lấy vàng đúc thành hình người, rồi dùng xe chở, rồi không phải vàng nữa mà có thể là bảo vật, giống như là mã não san hô hổ phát gì đó, rồi làm đủ như vậy 100 món đem ra bố thí, thì chẳng bằng người phát tâm dở một bước chân đến tới Phật. Wow, dở một bước chân đến với Phật. Thì bây giờ thầy nói cái này xong thì chân nhớ sẽ nói cái cách ngài dạy cho mình. Dở một bước chân mà bước tới Phật, thí dụ bây giờ quý vị vô chánh điện ở đó nha, mà quý vị biết cái này phải biết, còn không biết thì nó không có nghĩa. Mình phải hiểu cái bài này thì mình bước một bước chân nó mới có ý nghĩa. Ở đó giờ mình bước chân tới Phật nhiều, không có biết. Bước một bước chân tới Phật, công đức vô lượng vô biên. À, ngài nói đó là trước tiên là nhìn Phật, chiêm ngưỡng Phật rất là lòng, rất là chân thành. Giống như là Thế Tôn thiệt vậy đó. Rồi bước một bước chân tới ngài có nghĩa rằng con muốn về với ngài, phải không? Bước một bước chân tới là con muốn gần ngài, con muốn về. Thì cái hàm ý đó là giống như vãng sanh vậy, con muốn thâm cận Phật. Thì cái công đức á, nhiều hơn cái người kia, nhiều hơn cái người làm vàng mà bố thí. Rồi bây giờ giả sử có người dùng xe voi lớn chở hết trân bảo trong một cái quốc gia đó, rồi các thứ anh lạc, rồi đủ hết 100 món để bố thí, chẳng bằng người phát tâm bước một bước chân đến Phật. Nhưng mà phải phát tâm, chứ không phải bước không thì không được. Phải có cái lòng thành đó chồng, bước không thì không có được, phải có cái tâm thành. Bởi vậy đó, bây giờ mình đó, thì ngài nói đó, mình biết rằng đó, bước một bước chân đến Phật là công đức nó nhiều tới như vậy. Vì vậy ngài khuyên mỗi người đó thì ở nhà nên làm một cái bàn thờ gọi là Phật đường, có nghĩa là cái nhà đó, cái phòng đó cho Phật ở, không phải cho mình mà cho Phật. Thì nhỏ nhỏ thôi, có thể là vừa đủ để mình lại, nhưng mà phải rất là trong sạch, làm một cái phòng thờ Phật, một cái tượng Di Đà, một tượng Quan Âm Thế Chí hoặc là Thích Ca Mâu Ni gì trong đó, là một cái bàn thờ rất trang nghiêm. Rồi mỗi buổi sáng đó thì đi vào đó thắp một cái nén hương, thắp một nén hương, bước một bước chân đến Phật chiêm ngưỡng, rồi đi làm, đi làm về tối thì thắp một nén hương, bước một bước chân đến Phật. Suốt một đời cứ làm vậy, đừng có bỏ, tại vì công đức nó quá lớn, đừng có nên bỏ. Ngày nào cũng bước chân tới Phật hết. Rồi ngài nói nếu mình rảnh đó, đi ngang qua lại thì nên thắp hương, đừng có nghĩ là nó không có công đức. Thắp hương cho Phật không phải thường đâu, có thời gian thì thắp hương lễ ba lễ, bước một bước chân đến chiêm ngưỡng ngài. Thì Phật đường giống như là Phật ở trong nhà tôi ở kế Phật, lâu lâu thì đi thăm ngài một chút nha. Giống vậy đó, thì ngày ngày đều thân cận ngài, nhìn ngài, bước một bước chân đến Phật, thì công đức vô lượng. Huống chi là bữa nay mình niệm Phật như vậy thì không có thể nghĩ bàn. Bữa nay niệm Phật nhiều lắm, mà ngài nói bước một bước chân tới là đã nhiều như vậy, huống chi mà đi kinh hành niệm Phật, không có thể nghĩ bàn. Huống chi mà có thể ngồi nửa tiếng mình niệm Phật. Tại vì mình người phàm mà không có thấy được công đức nó lớn, mình coi thường. Nhưng mà những người cao tăng như là Phật, những vị Bồ Tát thì biết cái công đức nó lớn lắm, có thể là nó vô lượng vô biên. Mà mình khi mà cái quả tới thì sau này mình sẽ hưởng. Thì nhưng mà nói hưởng thì sợ quý vị Phật tử lạc đường, đừng có hưởng. Đừng có hưởng, phải gửi nó vào hoa sen. Thì hy vọng là chúng ta đối với pháp môn Tịnh Độ có một cái niềm tin sâu xa, phải đem hết tâm chân thành mà tin tưởng nó, tại vì nó mới có thể là đem mình ra hết cái nỗi khổ được. Quý vị nào mà phát tâm chân thành, đem hết lòng chân thành ra tin tưởng pháp môn Tịnh Độ, niệm A Di Đà Phật một đời thì quý vị sẽ giải thoát. Đó là lời quyền ký của Phật. Thời mạt pháp đó chỉ có niệm A Di Đà Phật thì mới giải thoát được. Không có niệm A Di Đà Phật không giải thoát. Tại vì đó cái tâm của mình đó, khi không có niệm Phật thì nó suy nghĩ, phải không? Bây giờ mình dừng, thí dụ mình tu một cái môn nào đó, định nào đó, mình dừng cái suy nghĩ thì nó lạc vô cái phi tưởng, cái phi tưởng xứ là vô tưởng. Vì làm sao thoát? Suy nghĩ thì là nghiệp chướng, mà không suy nghĩ là vô tưởng định. Vô tưởng không phải nữa. Bây giờ không suy nghĩ cũng không được, mà suy nghĩ cũng không được đó, làm sao cũng sai hết à. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì về với Phật thôi, làm sao mà thoát được. Bởi vì ngài nói nếu mà muốn tu cái định đó mà để ra được cái phi tưởng, nó không có phải người mà có thể nói là nghiệp chướng nặng như mình có thể làm được. Phải có một cái vị cao tăng rất là giỏi hướng dẫn mình từ ly từ tí, rồi cách dụng tâm nhiều nhiều năm nhiều tháng thì mình giỏi lắm mới có thể biết cách đi ra. Còn mấy thì niệm A Di Đà Phật khỏi có học cái gì cả, cứ thành tâm niệm A Di Đà Phật dễ lắm à. Niệm A Di Đà Phật thì sẽ thành Phật mà, dễ lắm. Rồi nó là một phương pháp rất là mầu nhiệm. Thì hy vọng là mình không có nhiều thời gian, thì nếu mà có duyên gặp nữa thì hôm nào quý vị tới đây thì Hương Hiếu sẽ cố gắng nói tại sao mà nó mầu nhiệm, và cố gắng những cái ngày này thì tạo lòng tin cho Phật tử thôi. Quý vị phải tin thì mới giải thoát được. Chỉ tạo lòng tin thôi, nếu quý vị tin tưởng sâu xa thì mới cứu nổi. Mà tạo lòng tin thì 5-10 phút thì nó nhiều khi nó không đủ. Hy vọng quý vị nghe chân Hiếu nói vậy thì nên dùng hết lòng chân thành, nên nó sẽ cứu quý vị. Tại vì nếu mình không có giải thoát đó thì mình sẽ luân hồi. Mà như Phật nói đó, 3 tỷ người vậy đó, chắc là 2-3 người đầu thai làm người thôi à, còn nhiều là đi vô khác hết. Không phải ai cũng làm người hoài đâu, không phải. Nó đi một vòng vậy nó xa lắm. Rồi ở trong đó nó nước mắt nó bằng cái đại dương vậy đó. Ví dụ mình đầu thai làm một con vật, mình khổ nhiều lắm, mình khổ lâu xa lắm, mình đâu có biết người là sung sướng thế nào, sao hiểu nổi. Không có biết, lâu lắm mới biết. Thì khi mà cái giống mình đầu thai làm con trâu, thì nó tới 100.000 kiếp trâu, nó vậy đó, không phải là mau đâu. Nó ra con trâu rồi, nó mà nó thành người thì nó ngu luôn rồi. Nó không biết nữa. Làm trâu lâu quá, làm sao có trí tuệ. Nó làm ác nữa. Nó làm ác. Làm sao mà làm người được thông minh, mà được có nhân duyên thù thắng, mà biết tịnh tâm, mà niệm Phật. Không có dễ. Vì vậy đó mà hy vọng rằng những cái ngày tháng còn khỏe mạnh, mình phải cố gắng mình tu, để mà khi mà những cái cơn bệnh tới, mình biết đường mà về, mình có thể giải thoát được. Mình dự định cho mình, thì các ngài nói đó là mình tối ngủ đó, cái chăn, cái mền nó xéo, mình còn phải làm cho nó ngay. Huống chi là cái chuyện mà đi đầu thai nó quan trọng vậy, sao mình không làm cho nó ngay? Mình phải lo, tại vì đó là cái nỗi khổ của mình cứu mình nhờ cái Phật lực. Nam mô Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc thanh tịnh. Bây giờ mình niệm Phật hồi hướng rồi đi xuống dùng cơm. Thưa quý vị, Chân Hiếu xin nói vài câu để sợ quý vị có nhiều người nếu không có trong tuần không có tới đây. Khi mình niệm Phật đó thì phải rất là điều hòa, cái thân tâm phải rất điều hòa, không có gấp được. Nếu mà gấp đó thì nó hư hết tất cả. Cái tâm nó phải rất tự nhiên, không có ép. Ép nó thì nó sẽ giống như ép nó sẽ phản ứng ngược lại đó, thì nó làm cho đau khổ. Nếu mà biết cách thì rất nhẹ nhàng. Không biết cách nó giống như mình thấy phiền não tới, mình cứ đòi dẹp nó. Dẹp thì mình sẽ phiền não thêm một lớp nữa. Mình suy nghĩ nhiều, mình muốn không suy nghĩ thì nó sẽ suy nghĩ thêm một lần rồi. Cho nên nó rất là tự tại, rất tự nhiên. Cái này đó là một cái phương pháp mình phải học thì mình đi nhanh lắm. Nếu quý vị biết thì niệm Phật thanh tịnh lắm. Còn không biết đó thì 20 năm, 30 năm đứng một chỗ. Cho nên thì chân Hiếu cũng biết là nó rất quan trọng. Thì mình phải dùng cái sự rất là yên lặng, rất là điều hòa. Cơ thể là một sự tự nhiên lắm, không có thể ép được. Niệm Phật nó rất là từ từ, rất là thành tâm, chậm chậm từ từ, mà nó có thể thâm sâu. Còn gấp quá thì nguy hiểm, không gấp được. Nó phải tự nhiên lắm. Cũng như là mình thấy phiền não mình muốn đè dẹp nó, hay là sân si nổi dậy mình muốn dẹp nó, dẹp không bao giờ được đâu. Phải nhẹ nhàng với nó, nó mất à. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay sẽ nói cái bài này. Thì đúng ra đó là nói cho Thầy Chân Hiếu nghe thôi, không phải cho quý vị nghe. Thì quý vị nghe ké thôi. cái này nó cái bài này thì nó hơi khó nhưng mà nó rất là sâu, có nghĩa rằng nó là tâm của mình nó từ thô cho tới tế, nó không phải như mình nghĩ. Thí dụ như là nói là quý thầy không nên tham danh lợi, phải không? Quý vị nghĩ Trần Hiếu có tham danh không? Nếu mà nhìn thì sơ sơ thấy như không có, nhưng mà sự thật là rất là sâu. Nếu mà theo cái lời dạy của thầy Hư Vân đó thì cái bệnh này chắc về Tây Phương mới trị được, tại vì nó tế ở trong. Thí dụ như nói người ta khen ông có vui không? Nói có, như là danh. Người ta chửi ông có buồn không? Nói có, tại danh. Nếu ông không có tham danh, không có bao giờ bị động. Cái đó là cái sâu thấm thẳm trong cái tiềm thức của mình, thì mình học của Ngài mới hết hồn. Không như vậy thì khó quá. Mình nghe Ngài giảng thì mình hết hồn. Nói như vậy thì chừng nào mới có thể hết được? Thì chắc phải về Tây Phương gặp Phật rồi ở đó tu thì nó mới có thể. Tại vì cái mặt thô ở trên nó giống như không có vậy á, không còn cái gì nữa hết á. Nhưng mà cái tiềm tàng ở trong cái tiềm thức đó thì nó còn y nguyên vậy đó. Thì các ngài nói đó, mình tu tới lúc nào đó thì cái mặt trên nó rất là thanh tịnh, nó trong sạch lắm. Nhưng mà ở bên dưới đó thì cát và bùn trì rất nhiều, giống như là bây giờ thanh tịnh, nhưng mà có chuyện gì đó thì không thanh tịnh, thì nó bùng ở dưới nó nổi vậy. Nên là bùng đó thì không có thể diệt trừ được, phải dùng cái công phu rất là sâu. Thì ngài Hư Vân ngài nói đó là một ly nước đó mà ông lắng nó thì nó trong, nhưng mà ông quậy thì nó đục. Cái người mà ra khỏi sanh tử đó là lắng trong rồi lấy cái nước trong nó đổ vào cái ly khác, quậy không có đục. Nên mình đổ cái nước trong ra thì làm sao có bụi nữa mà đục. Cho nên nếu mà người giải thoát đó thì không còn cái nỗi khổ gì nữa hết. Không có ai có thể làm cho họ đục lại được. Mà làm sao có thể đổ cái nước trong nó qua cái ly khác được, thì mình không có thể làm nổi. Cho nên thì ngài mới nói rằng đó là ông tu hành đó thì bị gì cái ngũ dục nó làm trở ngại, cho nên ông không giải thoát. Mà ngũ dục á là ở trong đó có danh, phải không? Vô phương thoát. Tại sao mà khen không vui được? Vì vậy đó mà biết là ông phải về Tây Phương, ông không ở đây được đâu. Phải về với Phật, quỳ dưới chân của Ngài đó. Thì học đạo với Ngài một thời gian thì mới có thể ra được. Còn không mấy thì cái danh đó suốt đời mang theo. Có nghĩa là chúng ta mới biết rằng đó là sự thật ra chúng ta phải nhờ cái Phật lực, phải nhờ cái sự cứu độ của Ngài. Mình phải tu tịnh độ, không mấy thì mình không giải thoát được. Tại vì đó, cái tịnh độ tông này đó là Phật nói là nó sẽ độ cho chúng sanh ở trong đời mặt pháp. Bởi vì chúng tôi đọc một ít nghe nói đó là ngũ dục, thứ nhất là tiền. Thì bữa nay mình nói được nhiều thì nói, có thể là bữa khác mình sẽ tiếp. Thì năm món lận: tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền tài. Ngài nói đó là tiền đó là chướng ngại đường tu. Ngài không có giống mình. Thì Ngài nói đó, mình sanh ra đời không có tiền thì không được. Mình phải cần tiền để sống. Nhưng mà chính đồng tiền làm cho mình không tu được, làm cho tâm mình rối loạn, không giải thoát được tại vì đồng tiền. Thì nó giảng như vậy cho biết rằng đó, tiền là để sinh sống, nhưng mà đừng có để tiền nó chuyển mình thì mới giải thoát. Thì thường là mình thấy nó quá cần thiết thì mình rất là lo cho nó, nhưng mà tới một lúc thì nó chuyển mình, nó làm cho mình rắc rối không tu được, không có thanh tịnh, tâm mình không giải thoát. Cho nên nó tiền là cái đứng đầu tiên, là chướng ngại con đường Bồ Đề, rất là lợi hại. Đó là lời dạy của Ngài. Vì vậy đó, mình hiểu được vậy thì phải bố thí nhiều, phải không, thì mới giải thoát được. Mình bố thí mình nghĩ là mình sẽ mất mát, nhưng mà không phải. Mất mát hay không là do cái nghiệp lực. Cái số nó nghèo thì nó nghèo, bố thí nó cũng nghèo à. Cái mạng số, cái phước báo tiền kiếp mà. Bây giờ cái số giàu, bố thí nó cũng giàu à. Cái đó là cái phước báo tiền kiếp. Nếu mà chúng ta tin nhân quả đó thì biết rằng giàu nghèo là do cái phước báo. Bây giờ mình tạo cái phước, cái nhân giàu đó thì dù có bố thí cũng giàu à. Đó là Thì biết như vậy đó thì không có bị tiền nó chuyển, thì bây giờ tập từ từ. Nhưng mà có tiền rồi nó chuyển nó làm khổ, nó làm không có tu được, không thanh tịnh. Chừng như phải nói vắn tắt chứ bây giờ đọc thì không có thời gian đâu, tại vì Ngài nói rõ lắm. Ngài Hư Vân đó, để Chừng Hiếu nói cái cách cho quý vị nghe. Ngài giảng pháp đó là giảng một cái xử lý viên dung. Thánh tăng giảng pháp không giống người thường. Ở trên là nói có, ở dưới là nói không. Kết luận đó là ra ngoài có không. Ở trên giống như chấp vậy đó, kể chuyện là ha, ngũ dục là chấp rồi đó, giải thoát thì đâu có. Nhưng mà nói giống như chấp phải không? Rồi kể một câu chuyện, thường là vậy, nói xong là kể một câu chuyện. Kể xong một câu chuyện đó thì liền nói tới cái cách ra khỏi cái ngũ dục, phải không? Là phá cái đó thành cái không. Không xong rỡ dưới thì nói là chứng niết bàn, không có sanh, không có tử, vốn là nhất như, không có bị loạn động, là phá luôn cái không đó. Thì thánh tăng thuyết pháp đó không có cho mình chấp. Người thường nó thuyết thì nó rơi vô một cái, nói có là nó có hoài vậy đó, thì nói không nó không hoài. Còn thánh tăng lúc nói có, lúc nói không, rồi lúc nó phá, thì cái cách giảng như vậy đó, nó rất là thâm sâu, nó bao trùm ba căn, có nghĩa rằng cái người giỏi cỡ nào cũng không có lượng có thể vượt ra được cái lời giảng của Ngài, và cái người dở nhất cũng có thể nghe hiểu. Đó là thánh tăng cũng như là kinh Phật. Kinh Phật nó thoát ra vậy đó, cái người giỏi hạng nhất nữa nghe nó cũng có cái lợi ích của nó, mà cái người dở nhất cũng vậy. Không phải như người mình nói nó không có thể trùm hết ba căn được, cái sự nói của mình nó còn hạn hẹp. Vì vậy cao tăng đó, thuyết pháp đó thì mới đầu giống như là chấp vậy đó, nhưng mà khúc giữa thì không phải. Cái kết luận đó là nếu mà như bất động đó thì không có phiền não bồ đề gì hết, thì thường là như vậy. Cho nên là mình biết là cao tăng thuyết pháp thì nó rất là thâm sâu, nhưng mà thường là kể chuyện. Ta nói vắn tắt là tài sắc, sắc là sắc dục. Sắc dục thì chướng ngại con đường bồ đề là hạng nhất. Thì ở kinh Lăng Nghiêm đó là do Ngài A Nan bị Ma Đăng Già dụ vào cái nơi làm bất tịnh để cho phá giới, thì từ đó mà mới có kinh Lăng Nghiêm. Thì cái đó là chướng ngại con đường bồ đề rất là nặng, sở dĩ không giải thoát là vậy. Thì cái này thì nó quá khó, Chân Hiếu còn trẻ không có dám nói nhiều. Mà tài sắc còn danh, danh thì đi với lợi. Ngài nói danh không thoát được đâu. Ông chuyện nào mà người ta khen ông không có vui thì mới được. Còn ông còn vui đó thì ông biết trong cái tiềm tàng, ông có sâu thẳm trong cái tâm thức của ông, cái tánh danh đó nó vẫn còn rất là mãnh liệt. Vì vậy đó thì nó phải niệm Phật rất nhiều để cho tâm thanh tịnh, nhưng mà đừng khuấy động nó, phải để một cái sự như bây giờ Chân Hiếu thì chưa có được cái hoa sen còn có thể nguy hiểm. Hiện thời thì các ngài nói là cái tâm chưa thuần. Khi cái tâm chưa thuần thì có lúc mê, có lúc tỉnh. Lúc tỉnh thì rất là tốt, lúc mê thì phiền não vô lượng. Thì cái tâm chưa thuần đó là cái hoa sen không còn nguy hiểm. Còn nguy hiểm, phải tu cho tới thuần. Khi mà thuần thục đó thì là hoa sen đã giống như không có nguy hiểm nữa đó, thì ra là ngày an lành, đêm an lành đó, một đời thanh tịnh, không có còn cái gì nữa hết. Cái gian này là rất là vui, sống cũng vui nữa, nhưng mà phải đạt tới một cái mức đó thì đó, cái công phu từ từ nó sẽ đi tới đó. Thì theo như Ấn Quang Đại Sư đó thì 8 năm hay 10 năm thì có thể đạt được. Các vị cao tăng thường là đi vào chỗ đó, ở đó mới an. Thì như các vị tổ sư nói, phải được một cái sự thuần thục của tâm linh thì mới có ngày an ổn. Còn không mấy đó thì có thể nghiệp chướng nó giống như bùng nó dưới, mà một ngày nào đó nó nổi dậy thì ông sẽ mê. Có thể trong cái cơn mê đó ông làm ác, ông phá giới, hoặc là ông làm những cái chuyện mà không có được giảng sanh, thì như vậy. Cho nên phải tu rất cẩn mật, rất là thanh tịnh, mà phải rất cẩn thận nữa, gần thiện tri thức, rồi xem cái tâm chân thành. Niệm Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, làm công việc cũng vậy. Nếu mà có cái tâm chân thành thì công đức sẽ vô lượng vô biên, ăn thua lòng thành, tất cả là lòng thành. Ở ngoài đời sư chỉ nói có bốn chữ thôi: chí thành, cung kính, thì là giải thoát. Nó đơn giản lắm, nhưng mà chúng ta phải có lòng thành thì mới đạt được. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị ngồi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Mình sẽ tiếp hồi sáng. Nhắc lại hồi sáng là mình nói về ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thủy. Danh thì danh cái phần sau đó thì Ngài nói rằng đó là khi mà mình được người ta khen là thầy tu giỏi quá thì mình thì sanh tâm hoan hỷ, rất là vui. Bị người ta chê dụng công không giỏi thì cái Ngài nói là đôi má ửng hồng, xả không nổi. Từ sa di cho tới người lớn cũng vậy, bị được khen thì sanh tâm vui, còn bị chê thì sanh tâm bực tức. Đó là tại vì cái danh nó trong lòng không có hết, có nghĩa rằng là ngũ dục đó là nó ăn ở trong tâm mình, nó sâu thâm thẳm, nó là từ muôn kiếp muôn đời này. Bây giờ nó không có thể một chốc mà có thể gỡ ra được, nên mình chỉ có thể tu ở trên cái mặt thô ở trên thôi, còn cái mặt vi tế đó thì là đế nghiệp bản sanh đem cái đó về Tây Phương. Có nghĩa là Phật cho mình đem nghiệp theo. Phật rất là đại từ đại bi. Ở trong thế giới cực lạc đó thì những người nghiệp còn rất nhiều thì cũng được giảng sanh, không phải là hết nghiệp mới được giảng sanh. Còn một đống nghiệp như vậy đó, có thể đối nghiệp mà chỉ là một đời chân thật tu hành thì cảm ứng đạo giao. Mình tu dở thì cái hoa sen mình nhỏ xíu, mình tu giỏi thì cái hoa sen mình nó lớn nó đẹp. Thì khi mà bản sanh ra mình nhìn cái hoa sen thì biết đó là công hạnh tu hành. Mình bây giờ mình tu sao đó thì cái hoa mình nó ra cái hình dạng như vậy. Vì vậy đó mà hoa sen không nhất định là màu gì, nó không nhất định bao lớn là do công hạnh. Còn Ngài nói tới tài sắc danh thực là ăn uống. Ngài nói đó là cái người quân tử ăn thì không có cầu no, ở thì không có cầu an, mến đạo không sợ nghèo, đó là bậc quân tử. Thì chúng ta đó thì nếu mà Ngài nói cái tâm có định lực, nếu như có sự một định lực rất sâu hoặc là một cái tâm thanh tịnh thì ăn cỏ cũng có mùi vị. Thì đó, nếu mà ăn cái gì cũng thấy ngon, có nghĩa rằng cái tâm rất là an lạc. Rồi có một câu chuyện thì Ngài Hư Vân là vậy đó, thuyết pháp và kể chuyện. Cái vị thầy đó khi mà hiểu được đạo lý, ở trong tâm đó đã có một cái sự giải ngộ sâu xa, thì đi vào rừng ở, không có quần áo, lấy lá sen làm quần áo, mà không muốn cho người đời thấy mặt, cho nên đi vào rừng rất sâu. Thì đói thì ăn cái bông, cái tùng, cái gì đó, cái gì, cái hoa, cái nụ, cái tùng. Khác thì uống nước suối. Nó một ngày đó cái người ta tìm tới, người ta gặp để mà học hỏi ý kiến Ngài, thì Ngài nói tôi trốn vô tới đây rồi, còn có người biết nữa, kỳ này tôi phải trốn vô sâu nữa, không có ai biết tôi nữa. Thì đi vào trong đó dụng công đó, thì cái đạo lý của nó rằng rất thâm sâu. Thầy Chứng Hiếu đọc bài kệ trước rồi sẽ nói cái nghĩa. Một ao lá sen y vô số, hoa tùng ngập đất, ăn vẫn dư, vừa bị người đời biết nơi trú, đại dời am thất vào thâm u. Có nghĩa rằng đó, khi mà cái tâm thanh tịnh, đạt được một cái sự thanh tịnh đó, thì ngũ dục không còn, không có cái gì có thể khuấy động được mình nữa, rất là dũng mãnh, rất an lạc thì mới sống ở rừng núi được, phải không? Ngày nào đó mà thí dụ như Chương Hiếu có thể tu tới cái mức định rất sâu đó, thì có thể đi vào rừng không có sợ sệt, có thể ăn cái gì cũng thấy ngon hết, không cần ngũ dục không còn nữa. Nó chứng tỏ rằng ngũ dục một chút cũng không còn đâu quý vị, thì đó là do tâm an lạc mà có thể xa liền ngũ dục. Mình bây giờ còn cần rất nhiều phải không, một chút cũng thiếu cũng chịu không nổi, đó là định lực không có. Bởi vì đó mà đọc sách của các ngài đó thì xấu hổ vô cùng, muốn chui xuống đất mà trốn, nó xấu hổ quá, mình thấp kém quá, rất nhỏ bé, không có bằng ai hết. Người ta dụng công như vậy, khi mà tâm thanh tịnh đó thì ngũ dục không còn, lúc cũng không có. Vì vậy đó mà đi vào rừng sâu, có nghĩa rằng lúc đó là rất là không có cần ngũ dục nữa, cái cơ thể đó là rất thanh tịnh, tâm rất thanh tịnh, cho nên cơ thể đó thì không có cần thiết phải sinh hoạt như mình, mà trốn vào trong đó để mà xa lìa hết tất cả để tu đạo. Khi mà chứng đạo thì sẽ đi ra để mà giáo hóa chúng sanh, và không phải là một kiếp là phân thân mười phương thế giới để giáo hóa. Chúng ta thấy họ đi vào rừng, đừng có nói là họ không có giáo hóa chúng sanh, họ chờ đó, họ chờ một ngày nào đó họ sẽ phân thân mười phương. Đừng có vội nói là họ không thương chúng sanh, không phải. Những người nhập thất cũng vậy, đừng có nói họ không thương chúng sanh. Đừng nói quý thầy thấy tôi khổ, không thuyết pháp, không cứu tôi, tại sao mà đi nhập thất vậy? Họ nhập thất là họ chờ họ sẽ phân thân, chứ không phải thường đâu. Cái tâm họ rất từ bi mới nhập thất, họ mới có thể tu như vậy. Thì đó, một cái ngày nào đó mà cái tâm thành thì họ sẽ phân thân khắp mười phương. Thì chúng ta về Tây Phương, đừng nói là thầy về thầy bỏ tôi, hay là thế giới này khổ quá, tại sao thầy còn sanh Tây Phương. Đó cũng là một cái trạng thái, tôi sẽ phân thân mười phương. Đó là lòng từ rất là tre, rất là bao la mới có thể còn sanh được. Không phải bỏ, mà tại vì phải chuẩn bị một cái sự một cái thần lực, một cái định lực rất là sâu xa mới có thể cứu độ chúng sanh được. Vì lòng thương mà giảng sanh, chẳng phải vì ham vui mà giảng sanh, chẳng phải vì cái đó đẹp mà là giảng sanh. Giảng sanh là vì độ chúng sanh, vì thoát khỏi sanh tử của mình nữa. Thì đó là cái đạo lý rất thâm sâu. Bởi vì mình nhìn một cái người tu, mình phải hiểu rằng đó là mỗi người có một cái hạnh, mỗi một cái vị thầy đều có một cái hạnh từ nhiều đời nhiều kiếp, đều khác nhau hết. Nhưng mà chung quy là dùng lòng từ để mà cứu độ, phải không? Không phải ai cũng giống ai, tại vì tiền kiếp của mình nữa. Ví dụ tiền kiếp của tôi thuận duyên với cái gì đó thì kiếp này tôi sẽ làm cái đó. Tiền kiếp tôi là pháp sư, tôi sẽ thuyết pháp, tôi không thể bỏ được. Tiền kiếp của tôi là tu định ở trong rừng núi thì kiếp này tôi sẽ trở lại tu định, tôi không thuyết pháp được. Tiền kiếp của tôi là người hành mật hạnh thì kiếp này đó tôi sẽ hành mật hạnh. Có nghĩa là mật hạnh là ở kế một bên cũng không biết mình tu cái gì, ở chung một phòng cũng không biết mình tu cái gì nữa. Tất cả những cái hạnh bí mật cũng đều giấu hết, những cái môn thù thắng tam muội giấu hết, không cho họ biết, là cứu độ trong sự âm thầm. Đó là những người mật hạnh. Mật hạnh thì rất là ghê gớm. Bởi vậy đó, nhiều khi người ta tu tịnh độ đó mình không có biết đâu. Tới lúc mà người ta nói ngày mai tôi về Tây Phương thì ai mà tin được. Mà nhiều người như vậy lắm, ở chung một nhà thấy họ bình thường vậy đó, tới lúc đó thì nói ngày mai thì giảng sanh, ai mà tin. Thì nhiều người ta cứ kéo lại coi thì đúng giờ đúng khác thì vãng sanh. Đó là mật hạnh. Là tiền kiếp của mình đó là hộ trì tam bảo, xây dựng chùa chiền, ví dụ vậy. Kiếp này mình cũng phải làm cái công việc đó, mình không tu định được đâu. Tại cái đó là cái nhân tiền kiếp. Bởi vì nhìn một chúng sanh, nhìn một thầy, nhìn một cô, nhìn một người nào đó đều thấy cái tiền kiếp sâu xa của họ, để gật đầu mà hiểu đây là cái duyên lành từ tiền kiếp. Không có ai giống ai, chỉ có khi nào đó mà về Tây Phương đó thì mới có thể là khi mà thành đạo đó thì mới có thể giống nhau. Lúc đó sẽ giống nhau lắm, không có khác cái gì hết, tất cả đều là bình đẳng. Còn bây giờ là sai biệt. Sai biệt thì mình hiểu vậy thì mình sẽ biết rằng cái đó là vì cái nghiệp lực của chúng sanh. Có một câu chuyện nữa, bây giờ thì kể một chuyện nữa là hết giờ quý vị. Có một câu chuyện nữa là Ngài Liên Trì đó, Ngài sưu tầm đâu phải mấy trăm cái câu chuyện của những vị cao tăng mà Ngài sưu tầm nhiều lắm. Chân Hiếu không biết bao nhiêu vị mà sách cũng dày lắm đó. Thì có một cái câu chuyện đó là có một vị tăng đó thì tâm thanh tịnh, đạt được một cái định rất sâu, thì đi ra ngoài cái đường để xin ăn. Nhưng mà đạt định sâu thì không cần ngũ dục. Thì quý vị thấy người nào không có ngũ dục đó, biết cái người đó là cái định rất sâu, tâm rất thanh tịnh mới có thể làm được. Thì cái vị thầy đó đó thì ngồi ở giữa đường mà kiếm cái đường nó vắng nhất để mà ngồi. 3-4 ngày mới được một xu. Lâu lắm mới được một xu. Một xu cái người, mấy cái người kia nói ở bên thành đông kìa, ngài chỉ bước qua một chút thôi, người ta đông lắm thì nhiều tiền hơn. Ngồi chỗ này biết bao nhiêu lâu mới được một xu thì làm sao được. Thì ngài nói có tiền cũng đâu có xài được, đâu có biết xài. Nuôi cái thân được là được rồi, không cần tiền. Bây giờ có tiền cũng xài không được, có nghĩa là cái ngũ dục hết rồi, có tiền làm gì. Cái đạo lý rất thâm sâu. Xong rồi cái ngồi đó, cái vị quan đó nó nói cái thầy này không biết thiệt hay không, phải lợi thử chứ, cái sao mà có cái người lạ vậy, cứ ngồi cái chỗ thanh vắng mà xin ăn thì làm sao được. Thì sai một cái người lính đem 1.000 đồng tiền vàng bỏ trong cái túi, cởi ngựa chạy tới gần cái vị tăng ngồi thiền đó, thì làm rớt cái túi tiền ở trước mặt nó đi, coi coi ông phản ứng như thế nào. Thì cái vị lính đó mới làm như vậy. Thì cái tiền mà rớt trước mặt ngài rồi đó, ngài cứ ngồi vậy, cũng cứ là nhắm mắt ngồi định, rồi biết cái tiền ở đó rồi. Lâu lắm, sáng tới chiều gì đó thì có người đi ngang lấy. Thì ngài cũng còn ngồi định, thì cái vị quan cởi ngựa ngồi trên ngựa đó, nói rằng đó là 1.000 đồng tiền, tại sao để cho người ta lấy, không có cản người ta. Trong khi đó ông nó mấy ngày mới được một xu, mà 1.000 đồng tiền sao bỏ vậy. Thì ngài nói đó, 1.000 đồng tiền đó phải của tôi, tại sao tôi phải thừa nhận nó là của tôi, nó không phải của tôi mà, tại sao không cản người ta được. Thì đó cái vị quan mới bước xuống ngựa đảnh lễ, nói quả thật ngài đã không còn những cái giống như là tiền có thể làm mê mờ ngài được. Thì tu định như vậy đó rất nhiều năm, đó là cái người gương sáng. Còn những người niệm Phật đó thì ngày xưa đó là ông thường một ngày đó thì niệm 7 cây hương tới 9 cây hương để Phật 1.000 lễ một ngày. Chân Hiếu đọc sách nhiều vị như vậy lắm. Còn ngày xưa không có đồng hồ đó quý vị, họ tính bằng nhang, họ đốt 1 cây nhang rồi họ niệm hết 1 cây nhang, họ thắp 1 cây nhang. Ngài Hư Vân đó, đạo tràng của ngài một ngày ngồi 9 cây nhang đó, ngồi không á, biết người ta tu như thế như vậy không có phải đơn giản đâu. Người ta thắp nhang, người ta ngồi. Cái vị đó đó thì Chân Hiếu đọc sách đó, một ngày đó lễ 1.000 lại, niệm Phật 9 cây nhang đúng 15 năm, không có gián đoạn, bản sanh rất là tự tại. Thì mình nhìn lại đó thì là úp mặt xuống đất, xấu hổ vô cùng, mình rất là tệ. Cho nên nó phải tinh tấn hơn, cố gắng nhiều hơn, hy vọng rằng dùng lòng thành để cảm Phật. Mình chắc là hạng bét, hạ phẩm hạ sanh mà nó hạng bét kìa. Nhưng mà có hoa sen, thấy không? Hoa sen thì giải thoát rồi. Về đó đó thì được chư Đại Bồ Tát an ủi nhắc nhở dạy bảo. Ở trên thì có Phật, thì từ từ là phân thân, thì là vui rồi. Thế là Phật. Thưa quý vị, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Như là Phật. Bạch các sư già, kính thưa các sư cô, thưa toàn thể Phật tử. Thưa quý vị, khi mà mình sanh làm người, người thì buồn nhiều, vui ít, là đạo lý như vậy. Người thì phải có phiền não. Làm người thì cái thế hệ của mình sống 100 tuổi. Nếu mình sinh làm cõi trời, cõi trời thì là buồn không có, rất ít, vui nhiều, sống mấy ngàn tuổi. Nếu mình sinh ngạ quỷ thì là đói khát, rất là đau khổ. Sinh súc sanh thì không có trí tuệ, còn sinh vào địa ngục thì cái tuổi thọ rất là dài và cái sự khổ rất là lâu. đạo lý là như vậy. Cho nên chúng ta sinh làm người mà muốn vui nhiều buồn ít không được, điều ra là phải có tu đạo, tâm thanh tịnh mới được. Thì mình biết đạo lý như vậy đó, khi mà mình gặp cái chuyện gì trắc trở, mình phải tự nói với mình hay biểu ông nghe lời Phật. Ông sinh làm người làm gì? Ông về Tây Phương là được rồi. Thí dụ vậy, mình phải nói với mình là kiếp người là như vậy, phải chấp nhận. Thí dụ như ở chung một nhà là phải ghê với nhau, kiếp người như vậy mà. Phải không thưa quý vị, đúng không? Phải không? Ai cũng vậy phải không? Đó, đạo lý nó vậy mà. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu đạo thì mình nâng cái tâm mình lên một cấp thì nó sẽ giảm đi, nên mấy cái đó nó sẽ biến chuyển, gọi là tâm linh của mình nâng lên một cấp thì ngoại cảnh sẽ bị biến chuyển, có nghĩa rằng nó không giống như ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa đó, buồn và vui là vô thường, là tâm hành. Ở trong lòng mình đó, lúc buồn, lúc vui, lúc suy nghĩ, lúc thì hôn trầm, lúc thì tán loạn, phải không? Rồi nó đến, nó đi, phải không? Nó là một sự lưu thông, nó không có tắt, không có cái gì đứng lại được. Nhưng mà không có tu đạo đó, thì niệm trước, cái tâm vừa sanh thì chưa có hết, thì cái tâm kia nó chuẩn bị, nó sắp hàng, phải không? Nó tới liền vậy đó, nó không có ngưng được, cái dòng tâm thức nó vậy. Không biết tu là nó vậy, còn biết tu đó, nó cũng là cái dòng tâm thức đó, nhưng mà nó có cái chánh niệm ở trong, nó có cái A Di Đà Phật ở trong. Mình nghiên cứu cho kỹ. Tâm hành là vô thường, biến chuyển. Mà người tu đạo đó thì ở trong sự biến chuyển lưu thông đó lại cộng một cái, ví dụ mình tu tịnh tông thì cộng cái A Di Đà Phật ở trong, thì cái tâm vừa tới vừa đi, vừa tới vừa đi thì có A Di Đà Phật ở trong đó lâu ngày đó, thì cái tâm tới đi đó nó biến thành A Di Đà Phật. Quý vị nghiền ngẫm cho kỹ sẽ thấy rất rõ, nó sẽ biến thành A Di Đà Phật tới vậy đi, không tới cũng đi, phải không? Phải, chữ này nó mất là chữ kia nó tới, phải không? Thì nó, nếu như đó mà mình biến nó thành A Di Đà Phật rồi đó thì tất cả đều là rất thanh tịnh. Thì bây giờ đó mình phải để ý, thì mình nghĩ rằng đó chúng tôi đó là phải ngồi làm việc xong rồi ngồi xuống thì mới có thể niệm Phật được, thì không phải. Đạo lý nó không phải vậy, là tại mình chưa có thử thôi. Mình phải làm thử là ở trong lòng đó mình niệm Phật nó có cái tướng, quý vị có thấy được nó mới được, phải không? Nó có cái gì đó, nó giống như nó nói trong lòng vậy đó, nó rõ lắm. Cái đó mờ đó thì là tán loạn, đau khổ. Cái câu như là Phật nó mờ đó thì là phiền não. Nó phải rõ, cũng như mình nói chuyện với mình vậy đó, mà nói mờ mờ là mình sẽ buồn ngủ thôi à. Mình nói chuyện với mình một hồi mình cũng ngủ nữa. Mình nó quá nhẹ. Thì khi mình ngồi nào mình suy nghĩ, giống như mình nhập vào cảnh giới nào đó, mình suy nghĩ bẩn vơ, mình nó nhẹ quá thì mình sẽ ngủ. Mình suy nghĩ nó cũng nhẹ, có nặng có nhẹ, gọi là thô và tế. Cái suy nghĩ của mình mà tế đó nhức đầu, vô cùng nhức đầu. Thô đó thì vô cùng nhức đầu, và tế thì nó liên duyên vậy, nó gọi là thô và tế. Niệm Phật giống nhau, tụng kinh giống nhau. Nếu mà cái mình, ví dụ mình tụng kinh mà hồi mình thấy mình muốn buồn ngủ đó là nhẹ quá, cái dòng tư tưởng quá nhẹ thì phải cho mạnh chút, phải tăng nó lên. Cái này là Tư Vân Hòa Thượng dạy, phải chân hiếu tự tìm ra, không có thể tìm được, phải là thánh tăng mới có thể biết được. Nếu như mà nó thô quá đó thì ngài nói trạo cử không yên, có nghĩa là ông nó dùng cái tâm thô đó thì cái sự suy nghĩ không có thể nào mà có thể dừng nó nổi đâu. Phải dùng cái tâm tế thì ông buồn ngủ. Quý vị niệm Phật mà thấy buồn ngủ thì để ý đi, để ý chân hiếu nói cái đó là tế tâm đó, thì biết à, nó nhẹ lắm nó mới ngủ được, phải không? Nó giống như mơ mơ màng màng vậy. Thì bây giờ đó tu đạo đó thì mơ mơ màng màng nhưng mà lại có cái thô tâm ở trong, mơ mơ màng màng nhưng mà lại có cái thô trọng, cho đừng có ngủ, mình đừng có cho nó ngủ. Thì nó, nếu mà mình biết cái mức chính giữa đó, mình dùng cái tâm trong thô có tế, trong tế có thô, thì nó không buồn ngủ mà nó lại không nhức đầu, nó không trào cử, nó rất là thanh thản. Khi nào mà cái thô tâm nó mạnh một chút là mình bức rứt, mình sẽ thấy bức rứt, mình sẽ thấy rằng đó là vọng tưởng nó thâm nhập rồi đó, thì phải nhẹ nó lại. Phải giống như là cái sự nhẹ nhàng trong tâm nó phải dịu xuống, nó phải làm dịu xuống thì cái bức rứt nó biến mất. nó rất là thanh tịnh đó. Thì thêm một cái đó là khi làm việc thì mình nghĩ làm việc thì tu niệm Phật không được, không phải, quý vị tập thì sẽ được. Giống như mình lúc mình đi gì đó, đi mình niệm Phật được, không có chướng ngại đâu. Được, tại vì mình không có tin là nó làm được, cho nên mình không có thử. Hoặc là khi mình thử mình không biết cách dụng, mình thử trong cái thô quá thì nó mất. Nó phải có thô có tế, rồi đó con mắt mà động nó thì mất chánh niệm. Mình phải biết. Thầy Hư Vân nói là cảnh trần nó xâm nhập giống như là cảnh chuyển vậy. Tất cả cao tăng đều nói giống nhau hết đó. Nếu mà mình nhìn cái cảnh nào đó, cái tâm mình vượt động một cái đó thì cái câu A Di Đà Phật sẽ mất. Không mất thì sẽ mờ. Mờ cũng như là mất thôi. Mờ thì không có kết quả gì cả. Cho nên nếu mà khéo dụng đó thì có thể dẹp trừ phiền não được. Có thể tích tắc ở trong đó, câu A Di Đà Phật có thể lưu chảy được. Tới một lúc đó là mình thấy cái dòng tâm thức đó, cái dòng A Di Đà Phật đó, nó cuồn cuộn ở trong đó, nó chảy ra cái tiếng A Di Đà Phật. Mình sẽ bắt được cái làn sóng đó, giống như mình đã hiểu được cái đó đó, mà mình vừa khởi cái tâm lên đó thì cái làn sóng nó sẽ rất là yếu, phải rất là tự nhiên. Cái này là thêm một bước nữa, là ở trong đó Ngài Hư Vân nói đó, nếu mà tâm tự nhiên đó thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp, có nghĩa rằng cái tâm đó không có bị bế tắc chỗ nào hết. Nếu mà mình cho nó bế tắc á thì nó sẽ bung ra cái chỗ khác. Thì khi mà nó được cái làn sóng mà niệm Phật nó có thể đều đều được rồi đó, thì phải rất là tự nhiên mới được. Cái tâm không có đè nén, không có muốn nó mất và không có muốn nó có, phải rất là tự tại chỗ thì nó đi rất là sâu, nó xa lắm, nó có thể giữ rất lâu. Còn mình không biết, mình vừa động tâm qua mình được chánh niệm rồi, nó sẽ mất. Có nghĩa rằng đó là ở trong đó là dụng tâm mà rất là vi tế, không có phải. Nhưng mà nếu mà thô đó, Ngài nói nếu mà ông cái chỗ đó mà ông đạt được một chút rồi đó, mà ông biết là ông thô, ông suy nghĩ nó mất đó, mà ông tế quá thì ông ngủ, ông sẽ buồn ngủ. Nó là một cái sự kinh nghiệm rất là lâu năm ở trong đó thì có thể giữ được một cái chánh niệm rất là sâu. Thì từ từ ở trong đó sẽ biến chuyển cái tâm của mình, biết cách dụng đó, là có nghĩa rằng đó, nếu mà thô quá thì không có yên, cái tâm nó loạn lắm, phải điều chỉnh đó. Bây giờ tiếng A Di Đà Phật, Ngài nói trong trẻo, thanh khiết, trong trẻo, ngọc ngà, đó là Ngài Hư Vân. Là cái tiếng niệm Phật phải rất là trong trẻo, rất là ngọc ngà, nó giống như là ngọc với ngà vậy. Từ từ, chậm chậm như dòng nước chảy, không nhanh không chậm. Nếu mà nhanh thì cái thô tâm đó phải để ý. Khi mình niệm nhanh đó, cái thô tâm nó dễ bộc phát lắm. Cho nên những người niệm nhanh đó là phải có một cái sự chuẩn bị, còn mấy một hồi nhức đầu lắm, quý vị sẽ rất là nhức đầu. Còn chậm quá thì quý vị sẽ ngủ. Thì đó, mình bị gái đó là một là suy nghĩ, hai là ngủ. Nếu không ngủ thì là hôn trầm, không có suy nghĩ gì hết thì lạc vào cái hôn trầm. Còn cái người tu mà lâu đó thì không có lạc về hôn trầm mà lạc vô cái chỗ không có suy nghĩ. Ngẫu Ích Đại Sư nói đó, cái chỗ đó là cái hầm vô vi, ông sẽ sanh khỏi trời, không có ra được nó đâu. Thì cái bữa nào đi chân hiến sẽ đọc một cái bài của Ngài Ngẫu Ích nói về cái này, thì mình biết rằng đó là nếu như mà mình không có niệm Phật thì không có lối thoát. Mình không có lối thoát được, tại vì mình một là suy nghĩ, hai là không có suy nghĩ. Mà suy nghĩ và không suy nghĩ đều là không phải, điều là không có giải thoát được. Tại vì không có suy nghĩ là phi tưởng xứ cái gì, không có ra được đâu. Phải dùng một phương pháp rất là đặc biệt của Thế Tôn dạy mới được. Cái đó là thiền sư tứ thiệt mới có thể biết được và chỉ dạy. Mình phải theo học một cái phương pháp rất đặc biệt mới có thể biết cái chỗ dụng được. Có nghĩa là biết được cái chỗ dụng đó thì Ngài Hư Vân nói là tự tại, tự động thiền não nghiệp chướng sẽ mất, nó tự động. Cái đó là người tu thiền đó. Khi mà biết được cái chỗ dụng đó thì tất cả phiền não trần lao nó rụng xuống, nó sẽ rơi rụng rất là nhanh. Cái người tu thiền mà đạt được cái các ngài nói là dụng công đúng cách đó thì nó dễ sợ lắm, nó đi nhanh lắm. Tại vì đó là một sự tự động, ở trong đó không có móng tâm được. Móng tâm đó thì kẹt liền, giống như nãy mình nói đó, câu niệm Phật mà nó hiện tiền đó, mà móng tâm đó thì nó không phải là tự nhiên rồi. Bởi vì phiền não tới không có dẹp, nhất định không có dẹp. Nếu mà dẹp là không phải tự nhiên đâu, phải lắng lòng mà niệm Phật. Suy nghĩ sâu xa, kiếp người là đau khổ, lắng lòng mà niệm Phật. Tại ông sanh làm người nó phải. Thì đó, trong đó nó từ từ mình sẽ biết cách. Thì nó không đuổi nó đi. Cũng như niềm vui tới, mình không có đuổi mà nó sẽ mất. Hả? Thôi, cầu chúc quý vị an tâm an lạc, một đêm an lành. Ô Phật, thưa quý vị, xin nói vài câu nữa. Trong sách đó thì các ngài nói là cầm sâu chuỗi, không có niệm Phật, vẫn có công đức. Có nghĩa rằng là mình cầm chuỗi mà chưa có niệm Phật là có phước rồi. Tại vì người ta thấy chuỗi sẽ nhớ Phật, cho nên cầm chuỗi này rất là quý. Tại vì phước báo ở trong đó tăng trưởng rất là lớn đó. Và các ngài nói đó, cầm chuỗi chưa có niệm Phật đã có phước rồi. Cho nên mình tu tịnh tông thì nên có một sâu chuỗi nhỏ nhỏ. Thế là mình cầm chuỗi đó thì mình tập cái thói quen chuỗi là niệm Phật, để giúp mình. Với lại chuỗi thì phải rất là trong sạch, không có để chỗ dơ được. Tai lúc nào cũng phải sạch. Nếu mà người đã cầm chuỗi rồi thì tai không thể nào dơ được đâu. Giống như người hương đăng vậy đó, người mà thắp hương đó thì tai mà dơ thì không được, phải rất là kỹ. Thắp hương mà chuỗi giống nhau, cho nên mình thôi. Và quý vị chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử. Đúng ra đó, chứ mà nói pháp đó thì là phải ngồi ở trên cao. Vì pháp của Phật thì mình cung kính, thì cái người thuyết pháp phải ở trên cao mình. Đúng luật này. Không phải cung kính cái thầy đó, mà cung kính cái pháp Phật trước rồi mới tới thầy. Nhưng mà chân hiếu là tập sự thôi, cho nên ngồi ở đây vì thông cảm. Thì không có đúng đó, nhưng mà không có cho mình lành thuyết pháp thì có thể là chăm trước, tại vì cũng còn nhỏ. Thưa quý vị, chân hiếu sẽ đọc một đoạn, không đọc, đọc hết thời gian. Ở trong đây đó thì ngài Ngẫu Ích ngài nói rằng đó là tất cả các pháp ở thế gian đều có sự bắt đầu và kết thúc, hành trụ hoại không sanh diệt, phải không? Sanh lão bệnh tử tất cả đều có bắt đầu và kết thúc, chỉ có cái tâm mới là không có bắt đầu và không có kết thúc. Tâm linh đó là không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Thì nó, nếu mà ngày xưa không có ai, nếu mà chưa biết Phật Pháp đó, thì cứ nghĩ là mình chết rồi đó, có thể là hết. Nhưng mà khi học Phật Pháp thì mới biết là không có hết. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đầu thai hoài như vậy. Đầu thai thì rất khổ, phải không? Nên mình may thì mình sanh ra làm người, có trí tuệ, thông minh, phước báo. Nếu mình không may thì mình đâu có được vậy. Thì mình sanh ra không phải là người thì sao? Thì mình phải chịu khổ với cái đó. Cái đó là nhân quả nghiệp báo, rất là quan trọng. Không có hết, mà nó không có sự kết thúc. Cho nên khi mà thành Phật đó, thì mới biết được là tâm nó giống là không có sanh, không có gì, không có kết thúc, không có bắt đầu. Thì ngài nói vì vậy đó mà nó mới có cái câu là tìm tâm trọn chẳng thấy được, của nhị tổ đó. Là tâm nó vốn không có bắt đầu, không có kết thúc, nó không có một cái gì cho nắm bắt được. Mà ngài nói đó, nó không có bắt đầu, không có kết thúc, nhưng mà nó lại sanh ra muôn pháp. Có nghĩa rằng tất cả những cái gì mình thấy, mình nghe đều là tâm sanh hết, đều nằm ở trong tâm hết. Mình hiểu cho dễ là đều nằm ở trong tâm của mình hết. Thí dụ như cái cuốn kinh này không phải nằm ở trong tâm chân hiếu thì chân hiếu không thấy được nó. Tại thấy phải lấy tâm mới thấy được. Cái cơ thể này là không có thấy được. Giống như người chết thì đâu có thấy được. Hay là người chết nó phải nằm ở trong tâm chân hiếu thì tâm chân hiếu mới thấy nó được, phải không? Thấy là tâm thấy. Cho nên tất cả vạn vật đều ở trong tâm. Thì cõi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, thập pháp giới đều ở trong tâm. Và Tây phương cực lạc thế giới cũng ở trong tâm. Mười phương chư Phật cũng ở trong cái tâm, không có ngoài. Thì cái tâm đó thì nó như vậy, là nó tạo ra tất cả các thứ. Thì Ngài nói đó, nếu mà mình hiểu được sâu xa cái lẽ duy tâm, để hiểu sâu xa nó, mình nói nãy giờ thì không có hiểu sâu xa, nhưng mà phải ngồi đó mà chiêm nghiệm nó, tất cả là do tâm. Thì nếu mà chiêm nghiệm kỹ càng đó mà không chịu niệm Phật thì không bao giờ tin. Người mà hiểu được cái đó thì nhất định sẽ niệm Phật, tại niệm Phật thì thành Phật mà, phải không? Cái tâm sanh Phật được. Ví dụ mình ngồi đây mình sanh cái khác, mình muốn sanh cái gì? Thì Ngài nói nếu mà ông muốn sanh danh lợi thì cái tâm ông là danh lợi. Ông muốn sanh phiền não thì tâm ông là phiền não. Ông sanh thập thiện thì ông là cõi trời. Cái tương ưng vậy đó. Thì tại sao không sanh Phật? Sanh Phật là hạng nhất mà. Thì sanh Nam Mô Di Đà Phật thì là hạng nhất. Nếu mà hiểu được sâu xa đó thì tự nhiên niệm Phật thôi. Thì người mà hiểu sâu xa tâm tánh đó, hiểu một cách sâu xa tất cả là do cái sự biến hóa vậy đó, thì tại sao không biến hóa về Tây Phương được? Mình có thể biến hóa, mình có thể làm chủ được. Cho nên nó mình cũng như là mình kiếm tiền vậy, phải lựa cái chỗ mà lương cao chứ, đâu có ai chịu làm lương thấp. Cũng như là niệm Phật thì có công đức, còn không có niệm Phật thì không có công đức. Thì ví dụ mình thức dậy rồi thì mình làm cái gì khác cũng không bằng, mình sanh cái gì ra cũng không bằng. Vì vậy đó mà mình phải niệm Phật trong khi làm việc, là có nghĩa rằng ở trong đó đó mình sẽ lấy công đức lớn nhất trước, và công đức nhỏ nó theo sau. Nếu mà hiểu sâu xa thì mới làm được, không có hiểu sâu xa đó thì lấy công đức nhỏ nó thói quen mà, nó là thói quen, tập khí nhiều kiếp nó vậy, nó không muốn là công đức lớn. Cho nên hiểu được như vậy đó thì mới biết rằng đó, cái tâm này đó là làm Phật được. Thì có người hỏi Ngài, hỏi về tâm yếu, thì Ngài đáp niệm Phật. Niệm Phật là tâm yếu. Ngài nói đó, cái tâm mà niệm Phật, cái tâm đó là Phật. Nói như vậy đó. Cái tâm niệm Phật là Phật. Mà nếu mà ông niệm chúng sanh là chúng sanh, ông niệm cái gì nó ra cái đó. Ví dụ mình muốn sanh địa ngục thì niệm địa ngục là nó ra, là tương ứng với thập ác đó, thì nó sẽ thành địa ngục à. Nó sẽ đau khổ vô cùng à. Mình mà cái tâm tánh mà trái với điều thiện thì nó sanh cái nỗi khổ sâu xa. Nhưng mà tại tập khí nhiều kiếp, mình rơi nước mắt mà phải chịu khổ, phải không? Mình biết cái đó là khổ mà mình vẫn làm, rồi mình khóc, thì đó là nghiệp chứa. Bởi vậy đó, nếu mà không có tương ương với thiện đó thì cái tâm là đau khổ. Bởi vậy không có làm ác được, tất cả phải làm thiện cho nó thích hợp với tâm. Thì làm thiện cũng không bằng làm Phật mà. Ngài nói cái tâm đó là vô tánh duyên sanh, nó không nó là giống như mình có thể sanh nó ra được, nó là duyên sanh. Vì vậy đó, ông nghĩ tới cái gì thì ra cái đó, ông nghĩ tới danh thì ra danh, ông nghĩ lợi thì nó ra lợi, ông nghĩ cái gì thì tâm ông toàn là cái đó. Ví dụ nghĩ tới lợi thì cái bụng của ông chứa đầy cái lợi, nghĩ tới danh thì tâm ông toàn là danh. Nghĩ tới cái gì thì đêm nó nhiều khi còn mộng thấy cái đó. Vì vì cái ý niệm nó là vậy. Mười pháp giới thăng trầm, có người lên cao, có người xuống thấp, đều là như vậy cả, đều do tâm mình, tâm niệm mà sanh. Mười pháp giới đều như vậy hết, pháp giới nào cũng vậy. Cả bây giờ muốn làm bác sĩ kỹ sư cũng phải dùng tâm nữa, phải thích nó trước rồi phải hạ thủ công phu rồi nó mới thành. Cái gì cũng phải xài như vậy. Vì vậy đó mà mười pháp giới đó đều là tâm như vậy, tâm nó có thể sanh ra. Nếu mà hiểu sâu xa như vậy đó thì là niệm Phật không có ngưng được. 10.000 con trâu kéo lại cũng không nổi nữa. Có nghĩa rằng nó công đức ở đây, giải thoát là chỗ này, hiểu được sâu xa thì lấy cái tâm đó để niệm Phật, không có niệm cái khác. Nếu mà có niệm là cái khác là phụ, cái khác là phụ, giống như mình nấu cơm là phụ, A Di Đà Phật là chánh. Thì cái này là sở dĩ mà người ta có thể tu tịnh tông thành công là do cái sự hiểu biết sâu xa, niềm tin chắc chắn, thì việc làm nó mới có thể làm được. Thì Ngài nói rằng đó là dùng cái tâm để niệm Phật, thì niệm niệm từng giây từng phút, cái giây nào cũng là A Di Đà Phật hết. Tâm nó là duyên sanh, vì vậy mình niệm một tiếng A Di Đà Phật thì tâm mình nó có một cái danh hiệu Phật nổi lên. Nó là duyên sanh cho nên mình có thể niệm được. Nếu mà nó không phải duyên sanh đó thì không thể niệm được. Nó là duyên sanh là có thể theo cái duyên mà sanh ra được. Nó mình tạo được đó, giống như vậy đó, thì mình tạo ra cái câu A Di Đà Phật thì nó hiện câu A Di Đà Phật trong tâm, phải không? Mình tạo nó cái gì thì nó hiện ở trong cái đó, nó có cái đó. Vì vậy đó mà mình tạo một câu thì nó có một câu, mình tạo 10 câu thì nó có 10 câu. Mình không tạo gì hết đó, thì nó rơi vào cái vô tưởng định. Nó sẽ rơi vào cái không có nghĩ gì hết. Nó là cõi trời, rất là sâu, rất là thanh tịnh. Nhưng mà không phải, không phải là cái chân tâm của Phật đâu, nó xa lắm. Thì đó, ở dưới đây thì Ngài nói rằng như vậy, nói rằng nó là mỗi câu ở trong đều có Phật. Thì cái công phu tu như vậy đó, rất là ổn đáng, rất là thích đáng, rất là thẳng tắc, rất là vi diệu, không có thể nghĩ bàn, không có cái gì so sánh được. Tại vì mình biết giống như mình lấy cái tâm làm ra cái đó được thì mình làm ra Phật mà. Làm ra như vậy thì là vi diệu nhất, thẳng tắc nhất, nhanh nhất, không có cái gì bằng. Cả mà không có suy nghĩ gì hết cũng không bằng nữa. Không có suy nghĩ gì hết, chỉ là vô tưởng định thôi. Phải không? Mình hiểu sâu xa mới được, phải gật đầu mới được, phải thấy rất là rõ nó là vậy đó. Nếu anh không có làm gì hết đó thì cũng không bằng niệm Phật nữa. Tại niệm Phật là sẽ thành Phật. Mà huống chi ở ngoài đó, Đức A Di Đà lại phát 48 lời đại nguyện, giống như bên ngoài và bên trong hợp nhất đó, còn thêm cái sức mạnh nữa, cái gia trì bên ngoài nữa, rồi cái đại nguyện đó, rồi còn thêm cái đới nghiệp giảng sanh nữa, có thể đem nghiệp về, không sao. Thì nó như vậy mà nó quá thù thắng, nó dễ tới như vậy. Đâu có ai bảo đảm là đới nghiệp giảng sanh, chỉ có Phật đại từ đại bi mới có thể phát ra cái đại nguyện đó mà thành tựu được. Thì như vậy là mình hiểu sâu rồi thì sẽ niệm Phật rất giỏi. Cũng như nói là niệm mà coi như là Phật có muôn ngàn công đức. Tất cả việc thế gian không có cái gì mà muôn ngàn công đức, không có cái gì mà so sánh được. Nhưng mà nói vậy, mật tông cũng vậy, một cái câu chú cũng có muôn ngàn công đức, một cái lời kinh cũng vậy. Bởi vì nếu mà so sánh đó thì tất cả đều là muôn ngàn công đức mà phải trong Phật Pháp. Bởi vì mình nhiều khi mình tịnh tông thì mình chú trọng niệm Phật quá thì mình người ta hiểu lầm đó. Đó là chắc mình chê cái khác, không phải đâu. Cái nào cũng là nhất, nhưng mà nếu mình chuyên một cái thì mau thành lắm. Cái tâm không có phân tán. Cũng như mình học Phật Pháp, học một cuốn sách thì mau giỏi, học nhiều cuốn sách đó thì đi chậm. Không ai tin đâu. Chân Hiếu có chừng 10 cuốn sách nào quý vị, không có nhiều hơn đâu. Đủ sách Chân Hiếu hết sạch à, ít nhất trong tất cả. Nhưng mà lựa rất kỹ. Mà học đó thì một cuốn này phải đọc mấy trăm lần nữa, cứ thuộc lòng hết trơn. Rồi ở trong đó có cái nghĩa sâu xa từ từ hiểu, rồi từ mình sẽ đi sâu. Không phải mà thấy nó hay quá đọc một đêm rồi ngày mai rồi không có đọc. Tới sang năm thì quên hết tất cả. Vì cuốn sách hay đó không có tác dụng được. Một cuốn sách hay đó phải ăn ở trong tim gan của mình. Cũng như lá thư tình độ đó, phải đọc 300 lần, 1000 lần. Đọc tới mà những cái chữ nhỏ nhặt ở trong cũng có thể nhớ được, ví dụ vậy. Rồi những cái lời dạy sâu xa trong đó nằm ở trong tâm lâu ngày rồi đó thì nó quên một phần hai phần, lâu quá không có đọc thì nó quên 5-10 phần. Nhưng mà nó, những cái tinh hoa nó vẫn còn nằm ở đó. Còn nếu không có vậy thì nó mất hết tất cả. Bởi vậy các ngài nói đời mạt pháp kinh sách đó, nó chất đầy cả nhà mà tâm thì đau khổ. Người ngày xưa nó không có kinh sách nhiều vậy, đâu có phương tiện ấn tống, muốn đọc kinh thì phải vô chùa xin những cái vị sư cho vào đại tạng kinh mà ngồi bao nhiêu tiếng rồi đọc rồi đi về. Không có sách nhiều vậy, lâu lâu thì người nào thương lắm mới cho một cuốn hai cuốn vậy đó, gác trên đầu nằm thôi, không có phương tiện nhiều. Thuyết pháp cũng vậy, rất là khó nghe, đâu có ai tới thuyết pháp thường. Ngày xưa thì lâu lâu có một hội thuyết pháp một hai tháng gì các vị đi nghe. Nhưng mà như vậy đó mà nhớ suốt đời không quên, tại biết nó rất là hiếm. Bây giờ đó thì lưu hành rất là thông dụng. Mà băng cassette nhất là Phật Pháp rất là lưu thông. Vì nó quá thông dụng cho nên coi thường nó. Thành nó quên hết. Mình không có nhớ nổi nó, nên nó nhiều quá rồi. Cho nên mình giàu quá rồi thì coi thường đồng tiền giống như vậy. Người nghèo khổ người ta là thành công. Cho nên mình bây giờ dù do giàu như vậy, phải biết cách. Phải biết cách để mà học, lợi ích cũng là vô biên. Cho chúng Hiếu kể một câu chuyện ngắn nữa đi, tại vì chuyện này rất là hay, có thể là các sư già cũng rất là thích. Chúng Hiếu bây giờ có một cuốn sách rất là hay nhưng mà phải giấu, đi về rồi mới khoe. Sách này rất là hay nhưng mà nó hợp với mấy sư già hơn chúng Hiếu nhiều lắm. Thì là kể quý vị thấy là Đạo An Pháp Sư rất nổi tiếng mà thông minh lắm, rất là thông minh mà cái gương mặt rất là xấu. cái tướng rất là xấu. Là vì cái tướng xấu như vậy mà đi xuất gia đó, cái vị thầy của ngài đó không có cho làm gì đó, bắt đi làm ruộng. Ông xấu quá mà không có giao gì cho ông. Rất khổ. Cái tôi xấu thì có tội gì, nhưng mà tại vì mặc cảm, giống như là người ta thấy xấu quá thì người ta không cho làm cao được. Ông chỉ có đi cày ruộng cho chúng ăn thôi à. Thì ổng là lúc đó sa di thôi, chú tiểu. Thì đài ra ngoài thì ngài cũng làm, không có ý kiến gì hết. Nhiều năm như vậy. Tới một ngày đó nó con muốn đọc sách, hòa thượng cho con một cuốn để đọc. Đó là ngày xưa không có sách đâu đó, thì hòa thượng mới đưa một cuốn sách cho ổng. Thì ổng ra là ổng làm ruộng xong rồi, là khi mà nghỉ ngơi người ta uống nước vậy thì ổng lật kinh ổng đọc. Vậy là đi về, trước khi về đó thì người ta chuẩn bị thì ổng lật kinh đọc. Tối về ổng nói hòa thượng, xin ngài cho con thêm một cuốn nữa. Mới đưa hồi sáng mà làm gì đọc hết rồi, nó con thuộc lòng hết rồi. Thuộc lòng hết á, mà hòa thượng đâu có tin, ổng xấu như vậy làm sao đó. Không có tên. Thì mới đưa một cuốn sách dày hơn chút nữa, thì qua ngày mai ngày thuộc lòng nữa. Ngày về đó thì sư phụ nói ông đọc coi, ông nói thuộc lòng, đọc thuộc lòng hết tất cả. Thì đạo em pháp sư là tổ sư mà. Thì cái câu chuyện nó như vậy đó, thì cái ý nghĩa nó là, cái ý nghĩa nó rất hay, là dù cho mình thông minh, mình có trí tuệ, mình có khả năng, mình có rất nhiều cái điều tốt lành, nhưng mà dù cho mình ở trong chúng có bị cái gì đó, mình cũng một lòng theo thầy, không có phản. Thường là người không biết á, khi mà giỏi quá đó, ở với thầy á, thầy đối xử không có tốt thì bỏ. Thường là móng tâm, tôi có khả năng, tôi có thể đi ra làm một mình, hoặc là tôi có thể tung hoành thiên hạ được mà, phải không? Cái đó là không phải. Mình phải ở với thầy, mình phải rất là cung kính, dù cho có khả năng như thế nào hay nữa cũng không có cái tánh đó, không có cái tánh mà tự cao vậy đó. Rất là chuyện từ gì, chuyện rất hay. Và thêm một chuyện nữa, chuyện cũng rất hay, thưa quý vị thông cảm là mình trễ vài phút, là đạo an pháp sư khi mà lên tờ làm tổ sư thì có một người đệ tử tên là Pháp Ngộ. Ngày Pháp Ngộ đó thì là cũng là trụ trì cái chùa đó. Thì có một ngày đó có một vị tăng uống rượu phạm giới, thì ngày Pháp Ngộ ngày mới tập hợp chúng để mà trừng phạt ông ta, để mà dạy đó. Thì tập hợp chúng thì cái mới có sắp sửa dạy thì ông sợ quá, ông bỏ, ông chạy mất tiêu luôn, trốn luôn, không có trừng phạt kịp. Thì ngài đạo an ngài biết ngài mới lấy một cây roi đó, ngài bỏ trong cái phong thơ, ngài phong lại, rồi ngài mới gửi cho Pháp Ngộ, và gửi một bưu điện đó, giống vậy ngày xưa thư tín nó gửi. Thì Pháp Ngộ mà lật cái phong thơ ra thấy cái roi trong, thì biết cái chuyện này là tại cái ông uống rượu mà ra thầy mới gửi cái roi, không có cái gì khác. Tại sao mà thầy gửi cái roi? Thì Pháp Ngộ mới khóc, mà kêu đi sự đó là tôi nằm xuống ông đánh giùm ba roi, tại vì tôi không có biết cách dạy chúng để cho hòa thượng phải nhập tâm. Hòa thượng gửi roi tới đây là đánh tôi đó. Thì mà ngài đó rất là buồn, thì ra chánh điện nằm dài cho cái ông kia đánh. Ông kia phải đánh, ngài ra lệnh mà. Ông kia đánh ngày ba rồi, thì từ đó tới sau chúng phục ngài lắm, không ai uống rượu nữa hết. Nói là chúng rất là thanh tịnh đó, là dùng cái đó. Được quý vị, thì thôi ngày mai kể nó tới cả trăm cái chuyện như vậy. Mời quý vị chúng ta niệm Phật một chút. Thì là Phật, kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử, có hai việc để cho quý Phật tử chọn thôi. Quý vị có muốn cho Hiếu kể về đạo tràng của ngài Tịnh Không không? Hay là kể sơ sơ để mình biết nó khác mình. Thì ở bên đó thì nó có hai đạo tràng, một cái đó là chuyên niệm Phật, một cái thì chuyên giảng kinh. Đạo tràng chuyên niệm Phật đó thì 4:30 thì dậy, 5:00 lên chánh điện, niệm A Di Đà Phật nửa tiếng. Nó có cái máy chứ không phải giống mình, thì mình cứ đi kinh hành vậy đó. Sáng thì sắp hẹn nhau đi kinh hành, trời tối lắm, 5:00 bên đó thì tối lắm, thì niệm A Di Đà Phật nửa tiếng. 5:30 đó thì khoảng 5:25 thì mình đi ra, mình vô cái phòng tụng kinh. Tụng kinh Vô Lượng Thọ tới 7:00. Thì khoảng chừng 6:55 là xong. Xong một cái đó thì người ta đánh cái tiếng chuông đó thì phải đi ăn sáng, tắp hàng. Thì ở bên đó thì ăn buffet đó, cứ nấu cháo thì để tô mũ, chén mũ, rồi dĩa gì đó, đó một chồng như đó, rồi quý thầy quý cô xếp hàng trước, rồi cái bánh mì, bánh bao, rồi dưa hấu, rồi gì ô nhiều lắm, cái cây không à, vậy đó. Xong rồi ăn sáng xong rồi thì Phật tử thì đi quét lá hay là đi đổ rác hay là đi lau chùi cái gì đó người ta có thể sắp xếp, nhưng mà thường đó thì người ta không có nói mình làm. Chứng kiến một chút nói tại sao mình phải làm. Thì 9 giờ thì bắt đầu niệm Phật vô chánh điện, thì niệm tới 12 giờ là 3 tiếng ha. 12 giờ xong đi ăn trưa, ăn trưa thường là 6 món cho tới 10 món. Ăn mà thứ năm nó thì thứ bảy thứ năm nó thì mười mấy món nữa, nhiều lắm, ăn nhiều lắm và ngon lắm, đồ ăn ngon. Thì hai giờ là 12 giờ ha, 12 giờ ăn trưa xong về phòng nghỉ, có thể là mình ngủ hoặc là đọc sách hoặc là giặt đồ vậy đó. Thì 2 giờ thì bắt đầu niệm Phật tới 5 giờ là 3 tiếng ra là 6 tiếng. 5 giờ bắt đầu đi ăn chiều, ăn chiều thì ít thôi, ăn nhẹ lắm, ăn cháo hoặc là ăn hủ tiếu xào hay là cái gì đó, mì xào gì đó, ăn một chút gì đó. Xong rồi cái nghỉ thì 7 giờ tới 9:30 thì niệm Phật. Còn cái thời gian mà ăn xong rồi đó thì có thể mình nghe pháp, có thể mình có cái phòng đó mình có thể vào đó mình nghe. Còn cái nhà ăn đó thì là cái tiếng thuyết pháp không bao giờ ngưng, không bao giờ ngưng 24 tiếng. Rồi để băng cassette, để cái TV đó. Có nghĩa rằng những cái người trong bếp đó thì giỏi hơn cái người ở ngoài. Thì người trong bếp thì cái tiếng thuyết pháp không bao giờ rời cái lỗ tai của họ được. Nó đặt ngay cái bếp vậy đó, thì tại vì thường nó ở đây thì rất trang nghiêm thì không nói, nhưng mà những cái đạo tràng không có trang nghiêm thì cái bếp thì phiền não nhiều. Cho nên phải để cái pháp cho người ta học. Thì ở trong bếp mà cái tiếng pháp mà nó lâu đó thì những người bếp thì giỏi lắm. Họ làm đó chừng 1-2 năm thì họ biết hết kinh à. Kinh gì họ cũng muốn thuộc lòng hết. Họ biết nhân, biết quả, biết sợ, biết cung kính chư tăng. Nhưng đi họ có thể là nhẫn nhục. Họ có thể nhẫn nhục được. Tại vì họ học vừa sắc mà vừa nghe giống vậy đó. Thì đây 3 tiếng, 6 tiếng. Tối là 2 tiếng rưỡi, có sáng nửa tiếng là một ngày 9 tiếng niệm Phật. 9 tiếng niệm Phật, tụng kinh 1 tiếng rưỡi, 10 tiếng rưỡi, nghe pháp, pháp 1 tiếng, 2 tiếng gì đó tùy mình. Thì như vậy đó là 365 ngày tu hết là 364 ngày rưỡi. Chỉ có mùng 1 Tết thì làm cái lễ nhỏ nhỏ vậy thì mất nửa buổi. Mùng 1 Tết cũng tu nữa. Cho nên là cái sự tu trì nó cứ liên tục như vậy, nó không có nghỉ. Mình tới đó thì mình tùy hỷ công đức. Hỏi thì mình tới cái đạo tràng đó, thì cái đạo tràng đó khoảng chừng 10 mấy người triệu phú ở trên đó thì họ đặt ra. Họ quán xuyến hết tiền bạc, bất cứ cái gì họ cũng làm hết. Cả mà lao quá sâm họ cũng lao cho mình nữa. Họ mướn người nấu ăn cho mình. Họ là triệu phú, họ vô quá sâm họ lao. Họ bắt con họ vô làm. Mình đứng đó mình thấy sao mà họ có thể làm được. Mà họ rất là hoan hỷ. Họ chia nhau, họ bắt con, họ vô làm cho mình tu. Thì đó, ăn họ cũng lo. Rồi cái gì họ cũng lo cho mình hết. Cho nên Phật tử tới thì rất là ngại. Rồi cho tôi làm một chút cái gì chứ. Không mấy tôi sao chịu nổi. Ăn ngon như vậy mà niệm Phật nhiều. Mà có cái quy củ thì một ngày phải 100 tràng. Người nào không niệm được 100 tràng thì không được. Họ có cái khó. Họ rất khó. Thì thường Phật tử Việt Nam thì tu giỏi hơn Phật tử người Tàu. Người ta phải công nhận. Người Tàu họ giàu quá, họ không có tu bằng mình. Khi họ giàu quá nó khác. Tâm của họ nó khác. Phải không? Nhưng mà giàu quá rồi nó khó lắm. Người Việt Nam không có giàu bằng, nhưng mà rất là cần cù, rất là siêng năng. Cho nên ở bên đó thì người Việt nó tu giỏi. Thì tới qua đạo tràng của thuyết pháp đó thì thì chân hiếu cứ kể thôi. Thì mình học hỏi, nhưng mà mình biết rằng đó là cái nhân duyên và cái phong tục nó khác. Cho nên người Việt và người Hoa nó có một chút sai biệt. Mình không thể nào mà có thể làm cái đạo tràng người Việt như người Hoa. về việc tình cảm nhiều. Vị Hoa đó thì kỹ lưỡng lắm. Ví dụ như một vị thầy tới đạo tràng đó, họ không có nói chuyện với mình. 3 tháng, họ không chê, không khen, họ nhìn, họ cho gián điệp đi gần mình. Gián điệp á, có nghĩa là họ cho cái người nào đó coi mình, phải ông nói cái gì, ông làm cái gì, ông chơi thân với ai, tánh tình hôm sau, báo cáo. Thì coi ông có chân thật tu không, ông tu môn gì, ông tu với ai, thường ngày ông niệm Phật nhiều không, ông có thích đây không, hoặc là ông tới chơi, hoặc là ông tới ông tìm hiểu, hay là ông tới ông cầu pháp, hay là ông gì hòa thượng mà tới, hay là ông tò mò mà tới. Thì hỏi cái người anten đó, nó đi theo mình. Thì 3 tháng đó thì họ mới biết là thí dụ mình chân thật đó, thì họ sẽ tới, họ rất là thương. Họ sẽ đem hết tim gan của họ lo. Có nghĩa là người Hoa đó là họ nói sao này, họ nói với chân hiếu, họ nói đó thì cái kiểu của chúng tôi đó là không có hấp tấp từ ban đầu. Không phải như người ta tới thì mình đem hết tim gan của mình ra. Rồi chút người ta đó không có tốt thì mình nó lạnh nhạt, thì nó đau khổ. Thà là mình kỹ lưỡng, mình không có giao tim mình ra trước. Không được thì mình chia tay cũng không ai buồn. Mình chưa có giao tim mình ra thì người ta đâu có thân với mình, thì nó không sao. Còn mình giao cho tim mình ra rồi đó, mà lấy lại thì nó khó xử lắm, mình đuổi ta không được. Cho nên là lạnh nhạt trước. Người nào mà mình thấy được đó thì mình hết lòng lo lắng cho họ tu. Đó là cái cách, đó là phong tục. Còn người Việt không phải. Để tới là tôi đem hết lòng chân thành, không biết anh tốt hay xấu, tôi lòng thành trước cái đó, và sau đó thì tính sao, phải không? Phong tục nó khác hơn nữa. Người Việt mình đó là tế nhị tình cảm lắm, cho nên kể thì mình biết vậy, để đừng có bắt người Việt mình giống. Người Việt mình không giống được đâu. Thì chân hiếu ở bên Canada cũng nói với Phật tử, chân hiếu biết cách làm như người Hoa nhưng mà không có làm, không có thể làm được. Mình làm theo người Việt tu thoải mái hơn nhiều lắm. Người Việt mình tu giỏi lắm, không cần phải giống vậy. Nhưng mà kể cho biết, thì ở bên đó là thì chân hiếu nói ít nên thưa quý vị hiểu nhiều dùm. Ở bên đó đó thì ví dụ như trong chúng có 20 người, thì mỗi một người thuyết pháp 2 tiếng chia ra. Ví dụ 9 giờ tới 11 giờ là một vị nào đó biết gì kinh gì đó mình chọn, rồi 11 giờ tới 12 giờ là vị nào đó, rồi ăn xong rồi 2 giờ tới 4 giờ là vị nào đó, rồi 4 giờ đến 6 giờ là vị nào đó. Họ có một chương trình. Ví dụ như sáng chân hiếu nói thì chiều chân hiếu vô nghe, huynh đệ chân hiếu thuyết pháp chân hiếu nghe, sáng chân hiếu thuyết thì huynh đệ chân hiếu nghe. Thì thí dụ chân hiếu chọn kinh A Di Đà thì nói kinh A Di Đà 1 năm hoặc là 2 năm, sau cái đó chân hiếu chuyển cái đề tài. Thì thí dụ như chân hiếu nói kinh A Di Đà đó thì trong vòng 1 năm đó thì phải nói cái kinh A Di Đà hoài vậy đó, mà đừng người ta nghe đừng có chán mới được, phải luyện. Nếu mình nói một cái thì ai chịu nổi, ngày nào ông cũng nói cái kiểu này thì giống như là giống nhau vậy thì đâu có được, phải khác, phải thay đổi. Cho nên phải đem hết cái tài liệu về để mà coi, rồi cái cách thức của hòa thượng nó học. Giống như là họ lên thuyết pháp đó thì họ phải học ngồi, rồi học cười, học cười. Thuyết pháp không cười thì không được. Giống như là tâm không thanh tịnh thì làm sao cảm ứng người ta được. Mà thanh tịnh là cười, cười cho hoan hỷ cái đó, cười rất là nhẹ nhàng, rồi thuyết pháp lâu lâu cười, rồi học vậy rồi cái đầu phải ngay, rồi nói chuyện phải chậm. Như chân hiếu thì chưa có luyện cái việc, chân hiếu là chưa có luyện được, họ chậm lắm, họ từ từ vậy đó. Rồi đó, khi đó thì khi họ thuyết xong rồi đó thì bạn của họ lên thì họ nghe, như vậy 9 năm, có nghĩa là ngày nào cũng thuyết pháp trong vòng 9 năm. Thì sau đó đó là trong cái thời gian đó thì hòa thượng ngày coi những cái gì sai thì ngày sửa. Huynh đệ, những cái quý thầy cũng giỏi lắm, mình chỉ dạy nhau. Thì những cái lời nói nó sẽ rất là khéo léo, không có đụng chạm, không có làm cho ai buồn. Tại vì luyện như vậy đó thì cái lời nói rất là khôn khéo, rất là ý tứ, phải không? Cái gì sai để trong đạo tràng nó sửa, trong 9 năm đó ta sửa cho mình hết. Thì khi thuyết pháp đó thì rất là lưu loát mà không có bị sai lầm. Và cái tướng, cái phong cách đó thì ra đã luyện từ lâu rồi, cho nên nó rất là tự tại, không có rung, không có một cái gì đó trở ngại hết. Gọi là pháp sư. Thỉnh thoảng thì các vị đó xuống cái đạo tràng mà niệm Phật đó để thuyết pháp, và thuyết pháp không có phải là đi rộng đâu. Các vị đó trong cái thời gian luyện tập thì hòa thượng cho đi xa, chỉ có một thầy thì mà trường thượng sẽ đi thôi, còn các vị đó đều ở trong đó. Và mỗi một ngày thì nghe hòa thượng thuyết pháp 4 tiếng nữa, ngày nào hòa thượng nó cũng thuyết pháp 4 tiếng hết đó. Thì các ngày đó tính ra một ngày tới 10 tiếng, 12 tiếng thuyết pháp, nghe pháp, thuyết pháp, nghe pháp vậy đó, 2 tiếng niệm Phật nữa, cho nên ngủ rất ít, ngủ rất là ít. Còn về nhà còn mở nghe nữa, tối đó cái tiếng thuyết pháp nó cứ mỗi phòng mỗi kiểu. Hôm nào cũng mở tivi coi hòa thượng hết trơn, tại vì phải học cái phong cách của ngài. Đạo tràng bởi vì nó chia làm hai vậy, rồi tất cả những cái tông chỉ đó là không làm cho ai buồn, cũng không làm thiệt hại đạo tràng. Ví dụ như Phật tử nào tới thì họ nhất định họ sẽ làm cho Phật tử đó không có buồn, họ sẽ tìm mọi phương pháp để mà giải quyết những cái thắc mắc và những cái cần thiết của Phật tử, mà không có quá đáng, không có làm tổn thương tới đạo tràng. Họ đứng chính giữa, họ không có phải bên đạo tràng, cũng không phải bên Phật tử, mà xử là xử một cách rất là thông minh. Rồi mà muốn xử như vậy đó thì họ phải tới 10 mấy người triệu phú, họ chụm cái đầu họ lại, họ hợp, họ rất là thương nhau, tại vì khi mà đó họ đồng lòng như vậy đó thì họ mới có thể làm được. Có nghĩa rằng một cái ý kiến nào đó có thể đưa lên là muốn mình làm cái gì đó thì họ hợp với nhau, họ coi mình làm cái này đó làm sao cho cái người đó đừng có buồn, mà cái đạo tràng nó không có sai cái tông chỉ, thì họ ngồi suy nghĩ rồi họ để trả lời cho cái người đó một cách rất khéo léo. Nếu mà làm cho người đó buồn đó thì họ sẽ kiếm cái người nào đó nói chuyện nhỏ nhẹ nhất, rồi tìm cách nào đó có thể làm cho người đó đừng có buồn, là đạo tràng không có làm nó được, ví dụ vậy đó. Rồi người nào tới tu đó thì họ lo cái này lo cái kia, nếu muốn có quần áo thì họ cho, muốn giới họ cho, niệm Phật xong thì họ cúng dường thức ăn, rồi nước gừng nước gì họ cho uống, rồi sách kinh đó là muốn lấy bao nhiêu thì lấy, muốn lấy 100 cuốn 200 cuốn thì lấy đi, lấy nhiều thì tốt, để tôi làm để cho ông lấy thì nó buồn quá, thì lấy bao nhiêu thì lấy đi, lấy người ta chở lại, nó chở một lần một xe đó Trần Hiếu Khiêm cũng muốn chết luôn. Thì nói chung rằng đó là luyện thuyết pháp thì không có dễ, bởi vậy đó thì phải rất là đòi hỏi thời gian. Như Chân Hiếu thì không phải là người luyện thuyết pháp, Chân Hiếu chỉ là người niệm Phật thôi, cho nên không có nói nhiều được. Các vị đó thì có thể nói một lần 6 tiếng không có ngưng cũng được nữa. Chân Hiếu có ngồi đó coi đó, cái vị thầy mà đi thuyết pháp khắp nơi đó, ổng ngồi một cái 6 tiếng thì sau cái 2 tiếng thì ổng nghỉ 5 phút uống nước thôi, ổng đi rửa mặt rồi ổng lên nói nữa. Ông nói không có ngưng mà giống như người nghe chỉ có mở mắt như nè, không có chớp được. Ông nói hấp dẫn làm sao đó, mà ông có cái nụ cười rất là tự tại, cái tâm từ bi rất là từ bi. Cái vị thầy đó Dân Hiếu rất là thích, cái sự từ bi nó rất là hiền từ. Mà 100 người rồi thì hết 100 người thương ông rồi, không có ai không thương ông đâu. Cái người đó nó chắc phước báo lớn, là cái người đứng kế Hòa Thượng Tịnh Không đó, cười rất là tươi. Mà Phật tử nào tới chùa mà ổng giới thiệu thì thích lắm. Cái cách của ổng giống như là chuyên nghiệp rồi, ổng tạm thuyết pháp giỏi quá, thì cái lời nói của ổng đó, ổng nói cái gì người ta cười là người ta hoan hỷ lắm. Giống như cái không khí nó là một cái, giống như là một cái sự vui vẻ, rất là vui vẻ. Cái sự vui vẻ trong lòng nó làm cho người ta, thí dụ người ta khách mà người ta tới thì ổng giác là phòng hòa thượng là cái này, ổng nó nói cái gì đó tiếng Tàu mà, rồi cười lớn lên, cái ông dắt là chỗ này, ông dắt chỗ kia vậy đó. Nói chung là các ngài nói đó là khi tâm thanh tịnh thì cảnh giới nó chuyển, và cái sự sự ở thế gian nó rất là chu toàn. Khi câu niệm Phật nó thuần đó thì rất là sáng suốt, sự sự rất là sáng suốt, không có cái kẽ hở. Còn ở tâm mà tiền não đó thì không xử sự được vậy, dù cho mình có thông minh cũng không có thể nào làm cho chúng sanh vui như vậy được. Đó là cái tâm thanh tịnh, phải không? Mà cái định lực rất sâu, tại vì ông ta đó thì rất là bận, lo cả một cái đạo tràng như vậy đó, thời gian niệm Phật thì không có thấy, mà cứ cười như vậy thì không phải thường. Ông không có vô đạo tràng niệm Phật nhiều, ông lo rất nhiều việc, ông rất là bận, mà ông cười tươi hơn cái người niệm Phật nhiều lắm. Chắc có lẽ ông mật hạnh, ông tu kiểu gì á. Biết. Thôi quý vị, hết giờ. Thì thưa quý vị rằng đó là người Hoa, mình không làm giống họ đâu, mình làm theo kiểu của mình, họ làm rất khó,